Nghĩ vậy, Thanh Giao xoay người, không bao giờ xem phía sau liếc mắt một cái cất bước rời đi. Trên triều đình, chúng hoàng tử cuộc đua càng lúc kịch liệt lên. Theo thời gian trôi qua, kẻ thất bại một đám bị loại bỏ, triều đình thế cục cũng bắt đầu dần dần trong sáng lên. Từ hỗn loạn đoạt đích đến cuối cùng hai bên, một phương là thuận lợi mọi bề. Đến một nửa triều thần duy trì Ninh Vương Long Thư Viễn, một phương là can đảm trung thần Tĩnh Vương Long Hàn Viễn, đặc biệt người trước còn tương. Đối đến Minh Đế coi trọng, so với ít nói, khiến người cảm thấy lạnh lẽo dị thường, Tĩnh Vương. Trên triều đình đại sự, Minh Đế càng ưu ái Ninh Vương, chỉ có ở số ít thời điểm mới có thể lãnh đạm hỏi một chút Tĩnh Vương cái nhìn. Minh Đế để lộ ra như thế rõ ràng hỷ ác, nào đó trình độ thường yên lặng duy trì một phương độc đại Ninh Vương. Minh Đế xem trọng Ninh Vương, nhất am hiểu xem mặt đoán ý, triều thần đều không tự chủ được bắt đầu phủng Ninh Vương. Một bên khác Tĩnh Vương càng có vẻ ảm đạm không chớp mắt, cũng càng thêm mất đi với triều đình. Như thế, lập Ninh Vương vì thái tử tiếng hô dần dần càng ngày càng cao, thỉnh phong Ninh Vương vì thái tử sổ con cũng chất đầy Minh Đế trên bàn, Minh Đế lưu trung không phát. Nhìn đến Minh Đế không ý kiến phúc đáp tấu chương, mấy ngày sau, lần đầu có triều thần ở Lâm triều thượng thử đưa ra lập Ninh Vương vì thái tử sự tình, Minh Đế trầm mặc không nói. Ngày kế lại lần nữa có triều thần đề cập, Minh Đế tránh nặng tìm nhẹ, như cũ không có gì hồi đáp. Liên tục mấy ngày, liên tiếp có triều thần đề cập, Minh Đế mắt lạnh không nói, bị đẩy ra đại thần trong lòng thấp thỏm. Minh Đế rời đi ánh mắt, mấy ngày trước đây, có Giang Nam sổ con đề đi lên, ngôn cập Giang Nam liên tục nhiều ngày liên miên trời mưa, như thế đi xuống, sẽ đại úng. Ninh Vương đối này thấy thế nào? Nghe được Minh Đế lại một lần nói sang chuyện khác, chúng thần trong lòng minh bạch, Minh Đế đây là không muốn đề cập lập thái tử việc, nghĩ đến Minh Đế vừa mới ánh mắt. Trong lòng không rét mà run, bất quá y theo Minh Đế đối Ninh Vương trước sau như một trọng dụng, thái độ, thỉnh phong sự tình vẫn là tạm hoãn đi. Lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tuy rằng ổn lập chi công khó được, khá vậy phải có mệnh đi hưởng a. Vì thế, hạ chiều lúc sau, vào đêm phía trước, nếu vẫn luôn lưu ý Ninh Vương phủ, người liền sẽ bí ẩn nhìn đến. Ninh Vương phủ nơi cửa sau, ở một canh giờ nội, vào hai đỉnh cổ kiệu, lại ra hai đỉnh cổ kiệu. Thẳng đến đêm đã khuya, Ninh Vương phủ trong thư phòng, ngọn đèn dầu còn sáng lên. Tiên sinh thấy thế nào đã nhiều ngày sự tình? Một thân màu trắng quan phục, lại không có phía trước ôn hòa, ngược lại nhiều vài phần sắc bén. Long Thư Viễn ngồi ở án bàn sau hỏi hạ đầu mưu sĩ. Nghe được Long Thư Viễn hỏi chuyện, hạ đầu mưu sĩ không chút hoang mang buông trong tay trung trà, thoáng trần chờ sau, rốt cuộc đối với Long Thư Viễn mở miệng. Mộ cảm thấy, bề hạ bên kia vương gia kỳ thật không cần như thế sốt ruột, nhưng thật ra Tĩnh Vương bên kia, vương ra hẳn là cẩn thận nhiều nữa chút nhân thủ. Long Thư Viễn trong lòng dùng mình, có chút kinh nghi bất định, nghĩ đến thường ngày lãnh đạm lại làm hắn thấy không rõ sâu cạn cái này tam hoàng huynh. Tiên sinh ý tứ là hắn, nói đến này, Long Thư Viễn bỗng nhiên cảnh giác lại đây, liền hắn đều sẽ sinh ra như vậy tâm tư. Hắn không tin, cùng huyết mạch Long Hàn Viễn sẽ tình nguyện quốc cư nhân hạ, là hắn bị gần chút thời gian rất tốt tình thế hướng hôn đầu, thế nhưng bỏ qua. Giường bên cạnh, tiên sinh, chúng ta đây. Long Thư Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn phía án hạ mưu sĩ. Vương gia không cần như thế nóng nảy xúc động, bề hạ hiện giờ càng đối vương gia ngài tương đối coi trọng, có vị kia tồn tại, đối chúng ta xem như lợi lớn hơn tệ, cuối cùng kết quả, không phải còn muốn xem ý tứ. Mưu sĩ một tay hướng về phía trước chỉ. Long Thư Viễn nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, hắn vừa mới chỉ là cảnh giác lúc sau theo bản năng giới nhiên, hiện tại bình tĩnh lại, cũng minh bạch có cái đối thủ cùng tấm mộc tầm quan trọng. Mấy ngày sau, Giang Nam lũ lụt tin tức bị mau kịch liệt đưa đến Minh Đế ngự án thường. Lâm triều, chúng thần biết được Giang Nam lũ lụt, trên triều đình tức khắc xảo thành một nồi cháo. Minh Đế làm lơ một mảnh hỗn loạn triều thần, chúng thần cảm thấy chậm nên phái ai đi Giang Nam tương đối thích hợp. Hỏi xong này một câu sau, Minh Đế nhắm mắt dưỡng thần. Triều thần chi gian tiệm tức tranh luận, bởi vì Minh Đế này vừa hỏi lại lần nữa ồn ào lên. Liền ở bên này ồn ào bên trong, Long Thư Viễn một thân ôn hòa đứng ra, nhi thần nguyện đại phụ hoàng trấn an Giang Nam triều thủy bá tánh trong mắt một mảnh trung hiếu kiên định. Long Thư Viễn lời này vừa nói ra, ồn ào triều đình an tĩnh châm rơi có thể nghe. Minh Đế cũng mở nhắm mắt hai mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng vừa lòng, chẩm lòng rất an ủi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, Ninh Vương sắp sửa đi Giang Nam, sự tình đã bị như vậy định rồi xuống dưới. Ninh Vương đi ra ngoài ngày ấy, thánh giá thẳng đưa đến cửa cung, đủ để biểu hiện ra Ninh Vương thánh quyến chi nùng, đồng thời cũng làm một ít người an lòng xuống dưới. Một tháng rưỡi lúc sau, Giang Nam truyền đến tin chiến thắng, lũ lụt đã khơi thông, lưu ly bá tánh cũng thích đáng an trí, Ninh Vương ôn hòa, càng là thắng được Giang Nam bá tánh cùng toàn tán. Lại một tháng sau, Giang Nam sự tình hoàn toàn xong, Ninh Vương cũng bước lên phản kinh chi lộ. Ninh Vương nhất phái nhân tâm nhịn không được nhảy nhót, Ninh Vương, lần này hồi kinh lúc sau, cái kia vị trí hẳn là liền phi Ninh Vương Mạc Chúc đi. Liền ở kinh thành mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thời điểm, mấy ngày sau, truyền đến một cái tạc xé trời tin tức, Ninh Vương ở hồi kinh trên đường bị ám sát, tuy rằng tánh mạng không ngại, lại bị nghiêm trọng ám thương. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa ở Ninh Vương phủ cửa dừng lại. Đang ở lúc này, có truyền chỉ thái giám đã đến, nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới người, lập tức tuyên đọc thánh chỉ. Nguyên lai Minh Đế biết được Ninh Vương hôm nay hồi kinh, lại nghe xong Ninh Vương bị ám sát sự, lo lắng Ninh Vương an nguy, lúc này mới truyền chỉ làm Ninh Vương hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần sốt ruột yết kiến. Tuyên chỉ thái giám rời đi sau, mọi người mới phản ứng lại đây, nguyên lai trên xe chính là Ninh Vương, lại liên tưởng đến vừa mới nhìn đến, Ninh Vương hình như là chân cẳng bị thương. Long Thư Viễn ở chung quanh các màu dưới ánh mắt vẫn duy trì ngày xưa ôn hòa bộ mặt đi vào Ninh Vương. Phủ, tiếng cửa thư phòng khẩu, liền phun ra một búng máu. Vương ra, ngài hầu hạ hạ nhân vừa thấy Long Thư Viễn học máu, liền hoảng sợ. Long Thư Viễn hung ác nham hiểm liếc hắn một cái kia hạ nhân như là bị người bóp chặt cổ rốt cuộc nói không được. Vương gia ở bên trong sao, có điểm mị ôn nhu thanh âm từ bên ngoài truyền tiếng vào. Đỡ bổn vương ngồi xuống, Long Thư Viễn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ôn hòa nói, là, kia hạ nhân hít sâu một hơi, bội vàng cúi đầu, đỡ Long Thư Viễn ngồi xuống. Long Thư Viễn mới vừa ngồi xuống, thư phòng môn đã bị đẩy ra. Cố Thanh Giao một thân bạch y như lan, trên mặt mang theo che giấu không được lo lắng từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến ngồi Long Thư Viễn trực tiếp xông tới, mắt đẹp nháy mắt gian, trong suốt nước mắt trêu lên lông mi, thư xa, ngươi có khỏe không? Nghe nói ngươi bị đâm, có hay không thương đến, ngươi nơi nào đâu? Long Thư Viễn vốn dĩ tối tâm biểu tình ở nghe được Cố Thanh Giao nói nháy mắt thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Giao, làm Giao Nhi lo lắng, bổn vương cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là chân bị một chút tiểu thương mà thôi. Cuối cùng mấy chữ nói có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn rõ ràng chính là một ít tiểu thương, lại không biết phụ hoàng làm người vừa lúc đưa tới ý chỉ là phụ hoàng ý tứ vẫn là những cái đó tưởng bỏ đá xuống giếng tiểu nhân chuyên môn nhằm vào hắn. Không rõ Long Thư Viễn lúc này xuất thần là vì sao, Cố Thanh Giao tiến lên một bước, không thèm quan tâm vương phi thân phận, hạ. Mình hàng quý ngồi xổm Long Thư Viễn trước người. Tay thật cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve thượng Long Thư Viễn bị thương đùi, làm như đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, thư xa lúc ấy nhất định là cực đau. Ở Cố Thanh Giao ngồi xổm xuống thật cẩn thận xoa hắn bị thương chân kia một cái chớp mắt, Long Thư Viễn trong mắt hiện lên che giấu không được kinh ngạc, lại nghe được Cố Thanh Giao câu nói kế tiếp, Long Thư Viễn trên mặt hung ác nham hiểm tối tâm hoàn toàn không thấy tung tích, đối với hoa lệ. Dính hạt mưa nhìn hắn Cố Thanh Giao ôn nhuận nói, bổn vương Giao Nhi thật là nam nhi đại trượng phu, vì sợ đổ máu đau xót. Giao Nhi biết, chính là Giao Nhi thế thư xa đâu. Nói một đôi mỹ lệ thủy mắt tràn ngập mẫu tính chi ái nhìn về phía Long Thư Viễn. Long Thư Viễn trong mắt hiện lên động dung, tay sờ lên Cố Thanh Giao tóc mai, đang muốn nói cái gì đó. Có nhu mị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, làm như đang hỏi cửa hạ nhân, nghe nói vương gia bị thương, nô cùng Dư Nhi rất là lo lắng. Không biết nô cùng Dư Nhi có thể hay không đi vào vấn an một chút ra. Cố Thanh Giao đồng dạng cũng nghe tới rồi ngoài cửa thanh âm, nhìn nhìn lại đình trệ chủ động tác Long Thư Viễn, Cố Thanh Giao nháy mắt đứng dậy, khôi phục thanh lệ vô song tư thái, ở Long Thư Viễn trong ánh mắt, đi tới cửa kéo ra khép kín môn, mang theo ôn nhu nhàn thục tươi cười, nguyên lai là Hồng Liên Muội Muội cùng Dư Nhi, các ngươi mau tiến vào đi. Câu này nói xong, nghe được phía sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếng hô, Cố Thanh Giao trong ánh mắt bày nhanh hiện lên tựa giận tựa đau, lại ở nháy mắt bày ra hoàng mỹ tươi cười, nghênh đón Hồng Liên cùng con vợ lẽ tiến vào. Tỳ thiếp tham kiến vương phi, một thân mai hồng Hồng Liên như là một con nhất an phận bất quá chim cút, thậm chí không có nhìn về phía Long Thư Viễn, liền trước đối với Cố Thanh Giao hành lễ, đồng thời xả một dây cương trung nắm hài tử. Chương 253 Ninh Vương hồi kinh vốn dĩ nàng cũng là như thế này làm, nhưng vừa mới nhìn đến, nghĩ lại trở lại trong phủ còn muốn khoan dung rộng lượng vì người nọ nạp thiếp, thật sự hảo không cam lòng a, rõ ràng nhị tỷ tỷ liền có thể, nàng lại cần thiếp muốn như vậy, hai tương đối so, kêu nàng như thế nào có thể không ngờ khó bình a. Càng làm cho nàng không thể tha thứ chính là đêm qua Long Thư Viễn trầm mặc, nếu thật sự không làm được, hà tất ngày ngày đêm đêm ở nàng bên tai nói những cái đó giả dối ngọt ngào nói, nếu nàng cái gì đều không có vì hắn đã làm, nàng còn có thể hướng mẫu thân nói như vậy không đố không ác, chính là nàng đã từng sinh tử không rời làm bạn Long Thư Viễn tạ hữu, hắn cũng từng hiện giờ vì quyền thế địa vị, thế nhưng dễ dàng quên mất hắn đối nàng nói qua nói, thật là không thể tha thứ a.

Chương 254 Kim Điệp tình thâm vốn dĩ cúi đầu hài tử ở Hồng Liên động tác hạ, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một chương cực giống Long Thư Viễn mặt, đối với Cố Thanh Giao nhạ nhạ nói hai chữ, liền nhanh chóng cúi đầu. Cho dù trong lòng tự mình khuyên đếm rõ số lượng trăm thành ngàn lần, một viết quá đối phương nhỏ nhỏ mặt, Cố Thanh Giao ôn nhu từ mẫu mặt nạ vẫn là bảo trì không được. Là tỳ thiếp dạy dỗ bất lực, còn thỉnh Vương Phi. Hồng Liên thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, đối với Cố Thanh Giao thỉnh tội. Giao Nhi nhìn đến Hồng Liên quỳ xuống, Long Thư Viễn nhịn không được ra tiếng. Mùi mùi, làm gì vậy, mùi mùi bổn phi lại không phải không rõ ràng lắm, sớm chút năm không đành lòng mùi mùi mẫu tử chia lìa, bổn phi hiện giờ nhưng thật ra có tâm bất quá lại nghĩ đến mùi mùi mấy năm nay cùng Dư Nhi đã sớm bồi dưỡng ra mẫu tử chi tình, bổn phi đảo cũng không muốn làm kia thoại bản trung ác nhân, nói xoay người nhìn về phía Long Thư Viễn. Long Thư Viễn đối vừa mới mở miệng có chút áy náy, nhìn đến Cố Thanh Giao xoay người, theo bản năng đứng lên, Cố Thanh Giao lại không đợi. Hắn mở miệng tiếp tục nói, Dư Nhi hiện giờ là vương gia duy nhất con nối dõi, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, còn thỉnh vương gia có thể thỉnh danh sư dạy dỗ. Biểu tình chân thành không có chút nào tư tâm. Đến thê như Giao Nhi, bổn vương thật là may mắn. Cố Thanh Giao thủy mắt thanh lệ giận chừng Long Thư Viễn liếc mắt một cái, vương gia vừa trở về, lại có thương tích trong người, vừa lúc bổn phi cũng có trong phủ tạp vụ muốn xử lý, liền không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Nói cho hết lời, thầy Hiền Lương Thục Đức diện mạo xoay người muốn đi ra đi. Giao Nhi Cố Thanh Giao ưu nhã xoay người, ngươi trước mang theo Dư Nhi trở về đi, thư phòng cũng không phải ngươi có thể tới địa phương. Đang muốn phải đối Thanh Giao nói cái gì, nhìn đến trong thư phòng nhiều ra thân ảnh, Long Thư Viễn thay đổi ánh mắt đối với Hồng Liên lãnh đạm nói, tỳ thiếp đã biết, tỳ thiếp về sau chắc chắn ghi nhớ. Tỳ thiếp này liền cáo lui, gắt gao bóp chặt nắm tay nhỏ, móng tay đều khấu vào kia chỉ tay nhỏ thịt, mà bị nắm hài tử từ đầu đến cuối như là không có cảm giác được nửa điểm đau đớn. Vương ra hạ tất, Hồng Liên mùi mùi rốt cuộc Giao Nhi xác định vẫn luôn muốn cùng bổn vương đàm luận nữ nhân khác sao? Long Thư Viễn lãnh đạm đánh gãy Cố Thanh Giao nói, kia vừa mới lại là cái nào, là vi phu sai. Long Thư Viễn đi tới ôm lấy Cố Thanh Giao vai ngọc. Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn ở Thanh Giao chính viện thẳng đến dùng qua cơm tối, hai người đang chuẩn bị đi ngủ, có hạ nhân tới báo, nói là vương gia phụ tá đang ở thư phòng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Thư Viễn xin lỗi xem một cái Cố Thanh Giao, Cố Thanh Giao hiểu lý lẽ khéo léo đưa Long Thư Viễn rời đi. Nhìn Long Thư Viễn thân ảnh biến mất, Cố Thanh Giao thu hồi hiểu lý lẽ khéo léo biểu tình, đi đến phòng án thư bên ngồi định rồi. Vương Phi trà xanh thật cẩn thận hô. Trà xanh, ta nhớ rõ ta của hồi môn nhất phía dưới có một quyển y thư, ngươi thay ta tìm ra. Cố Thanh Giao ở trà xanh mở miệng nháy mắt đối với trà xanh phân phó nói. Tuy rằng kỳ quái Cố Thanh Giao lúc này lại có nhàn tâm nhìn cái gì y thư, trà xanh vẫn là cung kính xoay người. Từ của hồi môn tầng dưới chót tìm ra kia bổn y thư đưa cho Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao tiếp nhận y thư sau liền ngọn đèn dầu nghiêm túc thoạt nhìn, thẳng đến bên ngoài có gõ mỏ cầm canh thanh âm truyền đến. Trà xanh từ mơ hồ trung tỉnh táo lại, nhìn bảo trì phía trước tư thế không thay đổi Thanh Giao, đi lên trước săn sóc mở miệng nói, Vương Phi, đều đã trễ. Thế này, sách này vẫn là ngày mai lại xem đi. Ta đã biết. Nói xong Cố Thanh Giao đứng dậy liền hướng tới giường đi đến, lưu lại ở bên cạnh bàn phát ngốc trà xanh, vốn dĩ xem Vương Phi tư thế, còn tưởng rằng sẽ không dễ dàng bị nàng nói động. Không nghĩ tới nàng mặt sau đã sớm tưởng tốt tiếp tục khuyên dạy an ủi nói còn không có dùng đến, Vương Phi liền đáp ứng đi ngủ. Trà xanh tức khắc có chút nhịn không được dạy ra. Còn hảo nàng phản ứng nhanh chóng, ở Cố Thanh Giao xoay người thời điểm, trên mặt dạy ra đã thu hồi, mà là cúi đầu sửa sang lại trên bàn sách y thư. Ngươi cầm đi xử lý đi. Mới vừa thu thập chỉnh tề, chuẩn bị đặt ở Cố Thanh Giao tiện tay địa phương, phương tiện Cố Thanh Giao ngày mai lên tiếp theo tiếp tục xem, thình lình nghe được Cố Thanh Giao nói. Trà xanh theo bản năng siết chặt trong tay y thư, nàng là Cố Thanh Giao bên người đại nha hoàn. Cố Thanh Giao như vậy ngữ khí, trà xanh chạy nhanh thu hồi suy nghĩ, nô tỳ tuân mệnh, hầu hạ Vương Phi ngủ hạ liền đi. Không cần, ngươi hiện tại liền đi thôi. Cố Thanh Giao đánh gãy nàng lời nói. Trà xanh trong lòng căng thẳng, lại là như vậy cấp bách, nắm thư tay cũng càng hiện thận trọng, làm trò Cố Thanh Giao mặt đem y thư bỏ vào bên người chỗ, hơi hơi hành lễ sau, từ phòng đi ra ngoài. Bên ngoài ngày mới lộ ra một tia nắng sớm, Cố Thanh Giao cũng đã giữa mặt trải đầu dạ dạng hảo, nghe được bên ngoài tiếng người, nhẹ nhàng nhíu mày, bên ngoài là chuyện như thế nào? Bên cạnh trà xanh chạy nhanh nhẹ nhàng, lui ra ngoài, chỉ chốc lát liền một lần nữa tiến vào, ở Cố Thanh Giao bên tai nhẹ nhàng trả lời, là trong cung ngự y, nói là phụng bệ hạ chi mệnh tới cho chúng ta vương ra chẩn trị chân thương. Kia hôm qua Thanh Giao tận mi nhẹ nhăn, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là không có nói, mà là bỗng nhiên hướng tới bên ngoài đi đến, vậy ngươi theo bổn phi cũng chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem đi. Cố Thanh Giao mang theo Trà Xanh quá khứ thời điểm, thái y càng chẩn trị xong, đang muốn đối với Long Thư Viễn nói tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới, Cố Thanh Giao dành trước một bước vọt lại đây, trên mặt mang theo lo lắng cùng vội vàng. Thái y, nhà của chúng ta vương ra không có gì trở ngại đúng hay không, ngài nhất định có thể trị hảo đúng hay không? Cố Thanh Giao này một phen đoạt lời nói, thái y trong lòng dùng mình, lặng lẽ thu hồi trong lòng tự đắc ý mãn, một lát do dự sau, cũng không dám nói ra 10 thành 10 nắm chắc nói, vương phi không cần lo lắng, thần hạ định đương toàn lực vì Ninh Vương chẩn trị. Đúng rồi, ít nhiều Ninh Vương phi vừa mới nói, chỉ có đem Ninh Vương thương thế nói nghiêm trọng cùng do dự, Ninh Vương đến lúc đó hảo, mới có thể đột hiển thị hắn y thư cao siêu, không phải sao? Cùng lúc đó, Cố Thanh Giao nghe được thái y nói ra nói, vũ súng trong mắt chợt lóe rồi biến mất quỷ mang, rồi sau đó ở dương mắt nháy mắt biến mất vô tung, bổn phi cùng thái y đi bắt dược, vương ra chén thuốc, bổn phi nhất định phải tự mình ngao nấu, giao cho người khác bổn phi không yên tâm. Nói xong cái này, Cố Thanh Giao lại nhìn về phía Long Thư Viễn, ra, ngài ở thư phòng không cần quá mệt nhọc, giao nhi ngao nấu hảo dược liền cho ngài đưa lại đây. Long Thư Viễn vốn dĩ liền tính toán phái tâm phúc đi ngao dược, nghe được Cố Thanh Giao nói, cũng không nghi ngờ có hắn, chỉ là thói quen săn sóc mở miệng, bực này việc nặng, làm trong phủ hạ nhân đi làm là được, giao nhi hà tất vì thư xa làm bất luận cái gì sự, giao nhi. Đều là vui, đừng nói một cái đơn giản ngao dược, hảo, thời gian lại vãng lầm liền không hảo, ta còn không có hỏi thái y vương gia bị bệnh, có cái gì ăn đồ ăn kiện là cấm kỵ không nên đâu. Nghĩ vậy, Cố Thanh Giao thậm chí chờ không kịp Long Thư Viễn trả lời, liền vội vàng đuổi theo. Ninh Vương sinh bệnh, Ninh Vương phi tự mình ngao nấu chén thuốc, hai người chi gian kim điệp tình thâm, lại một lần ở trên phố truyền lưu mở ra. Chỉ là cũng không biết là thiên đố có tình nhân, vẫn là khác cái gì. Ninh Vương vốn dĩ làm người nâng còn có thể đi đường chân càng ngày càng đau đớn dị thường, cuối cùng thế nhưng liền hai chân đứng thẳng chút thời điểm đều không thể duy trì. Chương 255 sách thái tử ở Ninh Vương phủ thái y cũng một ngày ngày mày nhăn càng sâu. Như thế nửa năm lúc sau, tình huống như vậy vẫn là không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Ninh Vương tính tình một ngày ngày biến táo bạo, trước kia ôn nhuận như ngọc diện mạo sớm đã ở hắn trên người tìm không thấy tung tích, chỉ có vô biên âm trầm sụp đổ. May mắn Ninh Vương phi vẫn luôn không rời không bỏ bồi ở Ninh Vương bên người, lúc nào cũng khuyên Ninh Vương dần dần không tốt cảm xúc. Cảnh cùng trong điện, Minh Đế vừa mới nghe xong thái y hồi báo Ninh Vương chân thương sự tình, còn không có tới kịp bày ra cái gì rõ ràng biểu tình, Trương Công Công từ bên ngoài nghiêng ngả lão đảo đi vào tới, đối với Minh Đế nói, bề hạ, thái tử điện hạ không được. Minh Đế ngây người, làm như có chút phản ứng không kịp. Trương Công Công trong miệng thái tử là ai? Trương Công Công lúc này mới ý thức được hắn nói lỡ, nào còn có cái gì thái tử, như thế nào liền đã quên nhiều hơn thượng chẳng sợ một chữ. Trong lòng chính thấp thỏm gian, Minh Đế thân ảnh đã đi vào hắn trước mặt. Ngươi cái này lão đông tây, còn không chạy nhanh dẫn đường. Minh Đế đối với mở to một đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn, Trương Công Công rõ ràng bất mãn quát lớn nói. Đêm hôm đó, ai cũng không biết này đối trên đời này đã từng tôn quý nhất phụ tử ở sinh ly. Tử biệt gian nói gì đó, mà hừng đông khi, cái kia tử lại rốt cuộc không có thể mở cặp kia mắt. Ngày đó, Minh Đế bởi vì bi thống, bại miễn lâm chiều. Ngày kế muốn vào chiều sớm thời điểm, Minh Đế lại bệnh, dĩ vãng Minh Đế mang bệnh thượng triều cũng không phải không có, nhưng lần này, thái y mở miệng, bề hạ tốt nhất tĩnh dưỡng một ít thời gian. Vì thế hoàng đế muốn tĩnh dưỡng, quốc lại không thể một ngày vô quân, triều đình sự tình liền dừng ở mấy cái hoàng tử trên người. Trong triều trọng, thần đều ẩn ẩn có cảm, đời kế tiếp thái tử phỏng chừng muốn ra đời. Quả nhiên giây lát hai tháng qua đi, Minh Đế đột nhiên giáng xuống một đạo thánh chỉ sắc phong Tĩnh Vương vì thái tử. Như vậy thình lình xảy ra ý chỉ, đã tại dự kiến ở ngoài, lại ở tình lý bên trong. Tĩnh Vương phủ tự nghe được truyền chỉ thái giám nói, tiễn đi truyền chỉ thái giám. Lại tiễn đi Long Hàng Viễn, đuổi rồi hậu viện oanh oanh yến yến, thẳng đến giờ phút này trở lại chính phòng, Mộ Dung thì vẫn là có một loại đạp lên đám mây thượng mơ hồ cảm. Mama, vừa mới truyền chỉ thái giám nói ngươi nghe được sao? Mộ Dung thì rốt cuộc nhịn không được đối với Lạc Mama hỏi. Như vậy đại hỷ sự, lão nô đương nhiên nghe được, chúc mừng vương phi. Hiện tại là thái tử phi. Lạc Mama mặt cười thành một đóa cúc hoa. Lạc Mama nói làm Mộ Dung thì nháy mắt có đạp lên trên mặt đất kiên định cảm. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, đến cuối cùng, thế nhưng lại ra Mộ Dung thì ngữ khí che giấu không được kích động. Thái tử phi phúc khí còn ở phía sau đâu. Thẳng đến Mộ Dung thì câu nói kế tiếp không hề phương tiện nói tiếp. Lạc Mama chạy nhanh tiếp thượng những lời này. Nghe được Lạc Mama nói, Mộ Dung Thị trên mặt kích động thần sắc chậm rãi lắng động lại đi xuống, rồi sau đó đối với Lạc Mama làm như lơ đãng khen nói, vẫn là Mama trầm ổn, lúc trước phu nhân chính là nói như vậy quá, lão nô tài có thể đi vào ngài bên người. Lạc Mama mang theo cảm khái hồi ức biểu tình, là nha, bổn cung còn nhớ rõ khi đó Mama, nghĩ đến không bao lâu, Mộ Dung Thị trên mặt biểu tình không tự giác nhu hòa lên. Là nha, Lạc Mama là nàng nãi Mama, là mẫu thân cho nàng tuyển người, là không cần đề phòng người. Âm thầm vẫn luôn độ cao lưu ý Mộ Dung Thị biểu tình, Lạc Mama rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Tĩnh Vương phủ một tường chi cách Ninh Vương phủ trong thư phòng. Long thư viện nghe xong hạ nhân nói ra Tĩnh Vương vì thái tử liền nhịn không được âm lãnh tạp trong tay chén thuốc. Vương gia nhìn đến té rớt trên mặt đất chén thuốc, Cố Thanh Dao một bên đã chịu kinh hách che lại ngực. Một bên Mỹ Lệ hai tròng mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Long Thư Viễn. Lăng Long Thư Viễn không chút nào che giấu trong mắt lệ khí nhìn về phía Cố Thanh Dao. Cố Thanh Dao lui về phía sau một bước, tinh oánh dịch thấu nước mắt ngưng kết ở thật dài lông mi rang. Giao Nhi biết ra trong lòng không dễ chịu, nhưng dược luôn là muốn ăn, Giao Nhi này liền lại đi vì ra ngao nấu một chén đi. Nói xoay người đi ra ngoài, nhìn Cố Thanh Dao xoay người rời đi bóng dáng, Long Thư Viễn nổi điên giống nhau chập đánh không hề hay biết hai chân. Vương ra, ngài bình tĩnh. Một bên đứng hạ nhân chạy nhanh tiến lên ngăn cản Long Thư Viễn. Ngoài cửa phòng, Cố Thanh Dao vẻ mặt bi thương không kềm chế được, ưu thương quan tâm đối với canh giữ ở cạnh cửa hạ nhân dặn dò. Vương ra hiện tại tâm tình thật không tốt, chính là bổn phi lại đưa dược lại đây, phỏng chừng vương ra cũng sẽ không uống, vậy làm vương ra hảo hảo lặng lặng, có chuyện gì các ngươi nhất định phải kịp thời báo cho bổn phi. Nô tài tuân mệnh. Cỡ nào tốt đẹp săn sóc vương phi, rõ ràng tâm ưu vương ra lại như vậy yên lặng quan tâm. Cố Thanh Dao gật gật đầu, ảm đạm hướng tới chính viện phương hướng đi đến. Sắp đi vào chính viện thời điểm, Cố Thanh Dao dừng lại bước chân, xoay người không yên tâm xem một cái thư phòng phương hướng. Vương phi nếu không yên tâm không ngại chúng ta lộn trở lại đi đi làm bạn. Một bên trà xanh nhìn đến Cố Thanh Dao rõ ràng quan tâm biểu tình đối với Cố Thanh Dao đề nghị nói. Cố Thanh Dao lắc đầu đánh gãy trà xanh nói, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, thật sâu thở dài một hơi, không phải nàng không muốn cùng Long Thư Viễn đồng cam cộng khổ, mà là thôi không nghĩ tới Tĩnh Vương thế nhưng bước lên thái tử chi vị. Cố Thanh Dao đột nhiên có chút hối hận, Tĩnh Vương là thái tử, kia nàng nhị tỷ tỷ còn không phải là thái tử chắc phi. Nghĩ đến này, Cố Thanh Dao không khỏi nga mi nhíu chặt. Lại nghĩ đến về sau, Thanh Dao trong mắt không khỏi xuất hiện một tia biết vậy chẳng làm. Nhị tỷ tỷ a, ngươi thật là hảo mệnh a. Bất quá này hảo mệnh lại là nàng giao cho, lần này là nàng có chút tính sai. Sớm biết rằng như vậy, nàng thật không nên bất quá Tĩnh Vương, Long Hàn Viễn, nàng sẽ không thua cấp nhị tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Lưu Vân Viện Thanh Cẩn đang nằm ở trên ghế nằm phiên trong tay du ký, bỗng nhiên cảm giác được trong phòng bầu không khí biến đổi. Thanh Cẩn ngẩng đầu liền nhìn đến Long Hàn Viễn đi vào tới thân ảnh, trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Phía trước sắc phong ý chỉ thái giám mới đi, Long Hàn Viễn lúc này không phải chính hẳn là ở thư phòng thương lượng hắn tiền đồ đại kế sao, như thế nào có thời gian tới nàng nơi này. Nhìn đến Thanh Cẩn rõ ràng kinh ngạc, Long Hàn Viễn rũ xuống trong con ngươi có cái gì lóe lóe. Kỳ thật lúc này đi vào Lưu Vân Viện, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn lại đây. Từ trước hắn không phải chưa làm qua thái tử, thậm chí liền cái kia vị trí, chính là không biết vì cái gì, tiếp sắc phong ý chỉ trở lại thư phòng sau, bổn hẳn là ở thư phòng hắn lại đột nhiên có chút tỉnh không dưới tâm tới. Nếu ở thư phòng ngốc không được, hắn đơn giản liền từ thư phòng đi ra, không nghĩ tới bất chi bất giác liền đi tới Lưu Vân Viện cửa. Kia một khắc, hắn bừng tỉnh có điều ngộ. Lại tiếp theo đi vào tới nhìn đến nàng, hắn rốt cuộc minh bạch, phía trước kia một khắc tỉnh không xuống dưới, nguyên lai là hắn thế. Nhưng muốn cùng trước mắt nữ tử cùng hưởng một chút hắn vui sướng thành công, sao? Hoặc là nói là muốn biết, nhìn đến nàng ở biết hắn sẽ đi lên cái kia tối cao vị trí phản ứng, có thể hay không vì hắn vui sướng, bằng không đối với đã từng chiếm cứ quá vị trí này, thậm chí càng cao kia đem ghế dựa cũng ngồi quá rất nhiều năm hắn. Vốn không nên có cái gì đặc biệt cảm xúc dao động, này liền giống một cái thuộc về chính mình đồ vật lại khi cách sau đó không lâu lại lần nữa trở lại hắn trong tay, cho nên hắn gấp không chờ nổi. Dao động bất an, bất chi bất giác đi vào tới chính là muốn biết hắn vì thái tử sau trước mắt nữ tử hay không sẽ có. Thanh Cẩn nghi hoặc nhìn lúc này căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này Long Hàn Viễn. Cái loại này giống như là nóng bỏng đồ vật bị người một mâm nước đá đón đầu bắt hạ, cuộc đời chưa từng có như vậy cảm xúc. Long Hàn Viễn chỉ là hơi hơi không khỏe nhíu mày. kiệt lực áp xuống muốn hỏi xuất khẩu nói, xem một cái kia không có nửa phần vui sướng mắt. Kia một đường đi tới có thể nói là có chút gấp không chờ nổi, tâm tình trong nháy mắt lắng động lại đi xuống, Long Hàn Viễn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Long Hàn Viễn xoay người, Thanh Cẩn cũng tự cái gì đều không có phát sinh, một lần nữa cúi đầu tiếp tục xem trong tay du ký. Đi tới cửa Long Hàn Viễn đột nhiên bỗng nhiên xoay người, như là muốn nói chút cái gì, nhìn đến Thanh Cẩn đã là thấp hèn đầu, cuối cùng là cái gì cũng không có nói, nhanh chóng xoay người đi ra cửa phòng. Nghe được Long Hàn Viễn rời đi thanh âm, Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn phía cửa phương hướng. Vừa mới bắt đầu nàng là thật sự không biết Long Hàn Viễn xuất hiện ở nàng này nguyên nhân chính là từ lần đó về sau, nhưng mà hiện tại hắn tưởng cấp đồ vật, hiện giờ nàng thật là không nghĩ muốn, không hiếm lạ muốn. Huống chi như vậy một cái nam tử vi tôn triều đại, nàng đã từng trả giá quá thảm thống đại giới, còn có cái kia sinh tử không được làm bạn hài tử, nàng sớm đã vô tâm cũng không có sức lực. Nàng là thật sự cảm thấy rất mệt, hảo tưởng về nhà a. Thời tiết bắt đầu biến ấm thời điểm, Minh Đế thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trên triều đình một mảnh vui mừng náo nhiệt, Thái tử Long Hàn Viễn một chút cũng không quyến luyến trong tay chính quyền, ở Minh Đế có thể thượng triều sau, cầm trong tay quyền to một tia không lưu giao cho Minh Đế trong tay, cũng ở trên triều đình làm khởi ẩn hình điều thấp Thái tử hình tượng. Minh Đế vừa lòng cùng cái này tân Thái tử thức thời, ở trọng trưởng triều cương sau chuyện thứ nhất chính là lệnh Long Hàn Viễn cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Thái tử dọn về hoàng cung. Tĩnh Vương phủ ở Long Hàn Viễn bị phong làm thái tử sau, liền xoa tay hầm hè chờ dọn nhập Đông cung mọi người, ở ý chỉ xuống dưới sau liền nhanh chóng lưu loát thu thập khởi các sân hành lý đồ vật, trên mặt nhiều ít mang theo gấp không chờ nổi cùng dương mi thổ khí thần thái. Đương nhiên, đồng dạng sự tình, có người vui mừng có người ưu, có người trên lầu ca hát vũ, có người dưới lầu nước mắt song lưu. Lưu Vân Viện ngoại Thanh Cẩn nhìn có khắc Lưu Vân Viện ba chữ môn đình thật sâu thở dài một hơi. Chủ tử là luyến tiếc nơi này sao? Nhìn đến Thanh Cẩn thở dài, Nhạn Hà đi lên tới đối với Thanh Cẩn nhẹ nhàng hỏi. Thanh Cẩn lắc đầu, nàng có cái gì luyến tiếc, thế sự treo người, tả hữu là nàng thoát khỏi không được cùng lựa chọn không được. Huống hồ đều là người khác mái hiên, chỉ là nghĩ đến sắp sửa rời quá khứ hoàng cung, hiện tại mái hiên tuy rằng cũng không phải nàng thích, nhưng nàng còn có thể ngẫu nhiên chuồn êm, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài không chung, nếu là thật dọn đến trong hoàng cung, kia thật đúng là vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tự do là người qua đường. Thanh Cẩn có tự mình hiểu lấy, nàng này chỉ tiểu hồ điệp viên phiên Tĩnh Vương phủ tường còn miễn cưỡng, hoàng cung tường cao đại viện, kia đối nàng thật đúng là con bướm phi bất qua biển cả a. Nhìn đến Thanh Cẩn lắc đầu, cũng không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Vân Viện khung cửa phát ngốc, Nhạn Hà thức thời không quấy rầy Thanh Cẩn, từ Thanh Cẩn bên người lặng lẽ tránh ra, xoay người giám sát Lưu Vân Viện hạ nhân để ngừa kéo xuống cái gì đối chủ tử quan trọng đồ vật. Chương 256 ai hoảng loạn thời tiết dần dần nóng bức lên. Dựa theo năm rồi lệ thường, Minh Đế bắt đầu mang theo hậu phi cùng các hoàng tử ở hoàng gia tránh nóng sơn trang ở lại. Thanh Cẩn làm thái tử chắc phi đi theo hiện giờ là thái tử phi Mộ Dung thị trụ vào núi trang chuyên trúc thái tử biệt viện. Ở cửa cùng Mộ Dung thị khách khí vài câu liền tách ra sau, Thanh Cẩn liền tới đến phân cho nàng trong tiểu viện. Tiến tiểu viện, Nhạn Hà quét liếc mắt một cái sau, nhịn không được nhíu mày đối với Thanh Cẩn trần chờ mở miệng. Chủ tử Thanh Cẩn lướt qua Nhạn Hà đi vào tiểu viện, nhìn chung quanh bốn phía uốn lượn mà thượng màu xanh lục đằng thực, thần sắc một chút không có Nhạn Hà lo lắng bất mãn cùng ghét bỏ, thản nhiên đi đến lục đằng phụ cận. Chốc mũi chậm rãi tới gần lục đằng sở khai đỏ thẫm đóa hoa thượng, nhẹ nhàng một ngửi, đốn giác hương thơm thần khí. Rồi sau đó quay đầu đối với phía sau Nhạn Hà đám người làm như nghi hoặc mở miệng, các ngươi không tiến vào sao? Nhạn Hà chạy nhanh đi vào Thanh Cẩn bên người, tuy rằng cái này sân ở nàng xem ra hẻo lánh lại cây tử đằng hỗn độn, bất quá ai làm chủ tử không ngại, hơn nữa thoạt nhìn còn thật thích. Vốn dĩ nhìn đến cái này sân bất mãn thu hồi tới, đối với Thanh Cẩn ổn trọng mở miệng, chủ tử trước tiên ở nơi này xem hoa, nô tỳ này liền dẫn người đi trước quét tước thu thập một chút. Thanh Cẩn tham xem cách đó không xa nở khắp màu đỏ đóa hoa lục đằng, đối với Nhạn Hà không chút để ý gật gật đầu. Nhạn Hà lãnh mấy cái thị nữ đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp, Thanh Cẩn tháo xuống một đóa tiểu hoa ở đầu ngón tay đảo quanh, này hẳn là tường vi đi. Trụ tiến đông cung này đó thời gian, nàng chính nhàm chán cân nhắc nên cấp tân chỗ ở loại chút cái gì, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn đến này mãn viên tường vi, nếu không liền loại tường vi, bất quá không cần là màu đỏ, không biết màu đen có xinh đẹp hay không, dọa không dọa người. Nhạn Hà từ trong phòng đi ra, chỉ huy này hai cái tiểu thị nữ đem ghế nằm đặt ở bóng cây phía dưới. mang theo tươi cười đi vào Thanh Cẩn bên người, chủ tử hẳn là mệt mỏi đi, trước tiên ở ghế trên giường nghỉ một lát. Thanh Cẩn xoay người, theo Nhạn Hà nói đi đến ghế nằm kia ngồi xuống, Nhạn Hà chạy nhanh đem phía trước Thanh Cẩn nhìn đến một nửa thoại bản đưa qua, sau đó lại lấy ra một ít ăn vặt đặt ở ghế giường bên cạnh. Nhìn ở bên người nàng tới tới lui lui vài tranh Nhạn Hà, Thanh Cẩn buông mới vừa thượng thủ thoại bản, Nhạn Hà, người nô tỳ đã biết. Chủ tử là ngại nô tỳ phiền. Nô tỳ này liền đi Nhạn Hà trước một bước ở Thanh Cẩn phía trước mở miệng, sau đó ai oán xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Thanh Cẩn vô ngữ nhìn làm ai oán biểu tình rời đi Nhạn Hà. Một lát sau cầm lấy trong tay thoại bản, phiên, hai ba trang lại không biết nhìn chút cái gì. Cuối cùng Thanh Cẩn chỉ phải bất đắc dĩ buông trong tay thoại bản, dựa vào ghế giường trên lưng, ngửa đầu xem lá cây loan lỗ gian xanh thẳm không trung. Rõ ràng là như thế lam trong suốt không trung. Thanh Cẩn lại đột nhiên có một loại đêm này như thế nào, và vị ương cảm giác. Nguyên lai không phải sở hữu tốt đẹp đều sẽ làm người lưu luyến, liền như lúc này nạn. Ngược lại càng tưởng niệm cái kia công nghiệp hóa thời đại, cho dù nơi đó thiên không có như vậy lam, không khí không có như vậy tươi mát, thật sự hảo tưởng, nàng còn có thể trở về sao? Thanh Cẩn chậm rãi nhắm hai mắt, cho dù trời xanh mây trắng, tình thơ ý hòa, bên cạnh bách hoa nở rộ, lại không phải nàng muốn ngày kế. Thanh Cẩn tiếp tục chán đến chết nằm ở trong sân ghế trên giường, không có xem thoại bản, không có xem du ký, cũng không có xem chung quanh phong cảnh tươi đẹp, mà là như hôm qua giống nhau nhắm hai mắt ngửa đầu nhìn lên không trung. Trong đầu nghĩ đã từng ở hiện đại sinh hoạt, nghĩ ba ba mụ mụ, nghĩ nghĩ, Thanh Cẩn liền cảm thấy đầu óc không còn, quen thuộc đường phố, quen thuộc cao ốc building, sau đó nàng đột nhiên giống như nhìn đến mụ mụ, nàng mụ mụ giống như gầy ốm thật nhiều, trong trí nhớ mụ mụ mỹ lệ ưu nhã, hiện giờ rõ ràng tiều tụy, mụ mụ đây là như thế nào lạc? Thanh Cẩn nhịn không được muốn tiến lên một bước, cố Thanh Cẩn mang theo sợ hãi tức giận thanh âm ở bên tai vang lên. Là ai? Thanh Cẩn bán ra bước chân. Một đốn, mặc kệ là ai, nàng hiện tại muốn đi xem mụ mụ, nàng hảo tưởng nàng mụ mụ. Cố Thanh Cẩn, lãnh lệ thanh âm nghe tới lại có chút nói không nên lời khủng hoảng. Là ai như vậy phiền, ngăn cản nàng xem mụ mụ, mụ mụ thân ảnh sắp không thấy, Thanh Cẩn rốt cuộc bất chấp liền phải đuổi theo đi. Cố Thanh Cẩn rõ ràng mang theo giận đau thanh âm, đồng thời thủ đoạn đau quá, Thanh Cẩn lại bất chấp này đó, không quan tâm muốn đuổi theo mụ mụ biến mất thân ảnh. Cố Thanh Cẩn, ngươi, nếu là lại không tỉnh lại, liền giết cái này sân sở hữu, ai vẫn luôn lại cùng nàng nói chuyện, không biết nàng vội vã truy nàng mẹ sao. Thủ đoạn nóng rát đau, Thanh Cẩn bực bội chiều sau xem một cái, không màng trên tay đâu, quay đầu, liền chuẩn bị không quan tâm đuổi theo mụ mụ, nhưng mà quay đầu, nào còn có mụ mụ thân ảnh. Mụ mụ không thấy, ngay sau đó, quen thuộc đường phố cũng đã biến mất, quen thuộc cao ốc building cũng nháy mắt biến mất, Thanh Cẩn nhìn quanh bốn phía, trắng xóa một mảnh. Thanh Cẩn một người đứng ở cái này không mang trong thiên địa, đột nhiên có một loại chua xót cảm giác. Mụ mụ, mụ mụ vì cái gì không đợi chờ nàng. Liền ở Thanh Cẩn thương cảm thời điểm, một đạo kim quang hiện lên, Thanh Cẩn trước mắt tối sầm. Thanh Cẩn mở to mắt, nhìn đến Long Hàng Viễn mặt, vô biểu tình mặt, còn có chung quanh quỳ đầy đất hạ nhân, ta đây là như thế nào lạp? Một mở miệng, mới phát hiện thanh âm có chút ngàn ngào, điều chỉnh một chút, mới đem lên tiếng xong. Này đó, hạ nhân nếu sẽ không hầu hạ chủ tử, liền đều thay đổi đi. Long Hàng Viễn đối với Thanh Cẩn mặt vô biểu tình mở miệng. Thủy Thanh Cẩn không có phản ứng Long Hàng Viễn, đối với một bên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất Nhạn Hà mở miệng. Nhạn Hà sắc mặt tái nhợt bò dậy, cấp Thanh Cẩn đảo một chén nước, thật cẩn thận đưa cho Thanh Cẩn. Thanh Cẩn bưng ly nước chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Ở cái này trong quá trình, Long Hàng Viễn rất là kiên nhẫn mặt vô biểu tình nhìn Thanh Cẩn. Tuy rằng có chút kỳ quái mở mắt ra nhìn đến Long Hàng Viễn, càng kỳ quái Long Hàng Viễn phía trước không thể hiểu được nói ra muốn khiển đi nàng trong viện người nói, nhưng Thanh Cẩn biết Long Hàng Viễn không phải vô cớ thối tha người, buông trong tay không ly, Thanh Cẩn đối với Long Hàng Viễn chân thành mở miệng, không biết ta trong viện người nơi nào chọc đến Thái tử Điện Hạ không cao hứng. Thanh Cẩn cố ý tăng thêm Thái tử Điện Hạ mấy chữ, đối thượng Thanh Cẩn loại này lược hiện chân thành ánh mắt cùng ngữ, khí, Long Hàng Viễn không nói một lời. Chỉ là như cũ một bức nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình. Nhìn đến Long Hàng Viễn như vậy biểu tình, Thanh Cẩn nhất thời cũng cảm thấy không thú vị, không hề xem Long Hàng Viễn, ngược lại cúi đầu đối với ngón tay chơi. Hai người như vậy hành động, vốn dĩ không lớn sân càng thêm yên tĩnh lên. Lúc này, Long Kinh Vân lại không thể không đứng ra, kỳ thật hắn cũng không nghĩ, chính là vừa mới nhà hắn chủ tử chính là phân phó, Lưu Vân Viện này đó hạ nhân muốn toàn bộ đổi đi. trong lòng nhịn không được kêu khổ không dứt. Mấy ngày nay, hắn xem như xem minh bạch, chủ tử cùng Cố Chắc Phi chi gian sự trời trong nắng ấm, không biết Thái tử Điện Hạ có không dẫn đồng du một phen. Thanh Cẩn dừng lại đối thủ chỉ trò chơi, đột nhiên ngẩng đầu đối với Long Hàn Viễn hỏi. Nghe được Thanh Cẩn mở miệng, Long Kinh Vân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía nhà hắn Thái tử Điện Hạ. Chỉ thấy nhà hắn Thái tử Điện Hạ thật sâu xem vị này Thái tử Chắc Phi liếc mắt một cái, liền xoay người, Long Kinh Vân chạy nhanh theo sau. Thanh Cẩn nhìn rời đi chủ tớ thân ảnh, nàng chính là chắc chắn Long Hàn Viễn liền tính lại nhàn cũng sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán, cho nên nàng mới tha thiết mời. Quả nhiên nàng mới vừa nói xong, Long Hàn Viễn liền rời đi. Còn không đi, Long Hàn Viễn quay lại quá thân nhìn ngồi ở trên ghế nằm Thanh Cẩn. A này liền tới. Không nghĩ tới Long Hàn Viễn đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng thật sự tính toán cùng nàng ác đường cái. Thanh Cẩn trong lòng kinh ngạc, trên mặt không tự giác cấp Long Hàn Viễn một nụ cười rạng rỡ. Bất kỳ nhiên thấy nàng như thế sáng lạng tươi cười, Long Hàn Viễn đốn tại chỗ. Thanh Cẩn trở về phòng nhậm Nhạn Hà về nàng thay đổi kiện quần áo, lại ở bên ngoài bộ kiện hỏa hồng sắc băng sa váy dài sam, thất thần đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng ảo não, nàng là điên rồi, mới muốn tại như vậy liệt dương quang hạ cùng Long Hàn Viễn đi tán cái gì bước. Chủ tử, nhìn đến Thanh Cẩn lúc này biểu tình, Nhạn Hà do dự ấy nấy mở miệng kêu, nghiêng đầu đối thượng Nhạn Hà ánh mắt, Thanh Cẩn lại rời đi nhìn về phía trước, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, ta còn không biết này bên ngoài là cái dạng gì đâu. Nói xong cũng không đợi Nhạn Hà nói cái gì, trực tiếp vượt đi ra ngoài. Ra cửa phòng, liền ngẩng đầu nhìn đến Long Hàn Viễn vẫn như cũ ở phía trước vị trí, Thanh Cẩn giơ tay chắn một chắn có chút lóa mắt chói mắt dương quang, hướng tới Long Hàn Viễn đi tới, không lời nói tìm lời. Nói mở miệng nói, thời tiết như vậy nhiệt, Thái tử Điện Hạ cũng không tránh tránh. Còn hảo, Long Hàn Viễn như là mới lấy lại tinh thần, ngắn gọn hồi Thanh Cẩn hai chữ, cất bước hướng tới bên ngoài đi đến. Long Hàn Viễn vừa bỏ đi, trung quanh nóng bức hơi thở nháy mắt bọc đánh Thanh Cẩn. Thanh Cẩn bất động thanh sắc đuổi kịp đi, quả nhiên ly đến Long Hàn Viễn gần liền không như vậy nhiệt, bảo trì hảo cùng Long Hàn Viễn loại này khoảng cách, Thanh Cẩn chậm rãi bắt đầu có tâm tư hướng tới khắp nơi xem. Đang lúc Thanh Cẩn xem đến hứng thú bừng bừng, mùi ngon thời điểm, cảm giác quanh thân có chút lạnh lẽo, không tự giác sờ lên có chút phát lạnh cánh tay, Thanh Cẩn lập tức phản ứng lại đây, nhìn về phía không biết khi nào chỉ một bước chi cách Long Hàn Viễn. Thái tử Điện Hạ hôm nay không vội sao? Thanh Cẩn bất đắc dĩ lại lần nữa bắt đầu không lời nói tìm lời nói hỏi, kỳ thật trong lòng âm thầm cầu nguyện hoàng đế bệ hạ, chính vụ gì đó, tùy tiện tới cái tiểu thái giám đem thằng nhãi này mang đi đi, nàng hảo trở về nàng ngủ nghiệp lớn. Long Hàn Viễn đột nhiên dừng lại bước chân, quay lại quá thân tới, ngươi tưởng đi trở về. Thanh Cẩn kịp thời dừng bước chân, nghe được Long Hàn Viễn nói, rất muốn gật đầu xoay người. Chính là đối thượng Long Hàn Viễn không có gợn sóng ánh mắt, nghĩ đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình nói muốn đổi đi Lưu Vân Viện hạ nhân nói, Thanh Cẩn không được miệng không đúng lòng, Thái tử Điện Hạ nghĩ nhiều, chúng ta mới ra tới, kỳ thật thật sự hảo. Tưởng trở về nằm ở ghế trên giường cắn hạt dưa xem du ký nói, này hành cung ta không quá quen thuộc, không biết có hay không tương đối mát mẻ hợp lòng người địa phương. Cắt đứt trong lòng chân thật ý tưởng, Thanh Cẩn chủ động mở miệng, vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi, đương nhiên không phải hỏi Long Hàn Viễn, phỏng chừng Long Hàn Viễn căn bản sẽ không chú ý phong cảnh a gì đó. Nhìn đến Cố Chắc Phi ánh mắt nhìn về phía hắn, Long Bệnh Kinh Phong hướng tới nhà mình Thái tử Điện Hạ xem qua. Đi, nhìn đến nhà mình Thái tử Điện Hạ nhìn qua ý động ánh mắt, này phụ cận cách đó không xa chính là Hồ Thái Dịch. Thời tiết này đúng là hà hương tràn ngập, phong cảnh nhất hợp lòng người. Chương 257 năng giả cư tri, nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, vốn dĩ bất đắc dĩ ra tới bồi Long Hàn Viễn đồng du Thanh Cẩn tức khắc hứng thú tăng nhiều, thơm ngào ngạt đài sen a. Thanh Cẩn mắt hàm tinh quang, có chút tha thiết nói, Điện Hạ, nếu không chúng ta liền đi Hồ Thái Dịch ngắm phong cảnh. Long Hàn Viễn thở ơ nhìn về phía thần Thái Phi Dương, Thanh Cẩn. Đón Long Hàn Viễn ánh mắt, Thanh Cẩn mới phát hiện nàng thất thố, bình tĩnh trở lại, thượng một khắc thần Thái Phi Dương, yên lặng, Thái tử Điện Hạ không nghĩ đi, đi thôi. Long Hàn Viễn thu hồi ánh mắt, xoay người hướng tới Hồ Thái Dịch phương hướng đi đến. Hồ Thái Dịch thượng hà hương ngàn dặm, gió nhẹ lướt qua, uyển chuyển thước tha, lay động nhiều vẻ. Thanh Cẩn nhịn không được thật sâu hút một ngụm này mang theo hà hương không khí, gấp không chờ nổi liền muốn hướng tới kia tiếp thiên lá sen vô cùng bích trung đi đến. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến ngô nông mềm giọng uyển chuyển làn điệu, Thanh Cẩn nhất thời sửng sốt, vốn dĩ nhìn thấy này giống quá cảnh tượng đã có chút buồn bã, không nghĩ tới còn có thể nghe được như vậy quen thuộc giang nam cười nhỏ. Liền ở Thanh Cẩn âm thầm cảm khái hồi ức thời điểm, Hồ Thái Dịch thượng xa xa xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, kia thân ảnh làm như nhìn đến bên này bóng người, liền như vậy từ Hồ Thái Dịch thượng lăn sóng mà đến, trắng tinh váy sam, cánh tay thượng nghiêng vượt tinh xảo lãng hoa, đạp thủy không gợn sóng, từ liên trung tiên tử quanh co khúc khuỷu xuất hiện ở Thanh Cẩn Long Hàng Viễn trước mặt. Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ cùng nhị tỷ tỷ, Thanh Giao cấp Thái tử Điện Hạ thịnh an nói Thanh Giao chậm rãi phúc hạ thân, lại ở vừa lúc góc độ lộ ra hoàng mỹ cầm. Dưới chân là Hồ Thái Dịch thủy, quanh thân là đầy trời hoa sen khai, Thanh Giao hành lễ. Tư thái vừa lúc làm màu trắng góc váy ở mặt nước phô sái mở ra, cả người thanh lệ nếu một đóa màu trắng hoa sen, nàng có tự tin, như vậy chính mình, tuyệt đối có thể cho nhìn thấy như vậy nàng bất luận cái gì nam nhân vũ lòng thương. Nghĩ như vậy, Thanh Giao thấp hèn khóe môi nhịn không được lộ ra tự đắc ý cười. Thanh Cẩn ở nhìn đến cố Thanh Giao hình bóng quen thuộc thời điểm, liền từ ngay người trung phục hồi tinh thần lại, lại nhìn đến Thanh Giao giờ phút này một phen làm vẻ ta đây, cố Thanh Giao đây là ở câu dẫn Long Hàng Viễn sao, thật là thật lớn một đóa bạch liên yêu hoa. Nàng giờ phút này là tỳ hiềm đâu, vẫn là tỳ hiềm đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Cẩn bước chân bất động thanh sắc liền chuẩn bị rời xa Long Hàng Viễn. Thanh Giao chính vô cùng tự tin, lại chậm chạp không có nghe được Long Hàng Viễn kêu khởi thanh âm, trong lòng càng là tự tin. Xem ra nàng như vậy lên sân khấu là làm người chấn động, không uổng công nàng, ái phi đây là muốn đi đâu đâu. Vừa mới không phải ái phi vẫn luôn la hét muốn tới bên này xem hoa sao. Long Hàng Viễn nhìn chậm chậm Thanh Cẩn rời xa bước chân, nói ra quái gì sủng nịch nói, trên mặt biểu tình, sai rồi. Vẫn là phía trước mặt vô biểu tình. Thanh Cẩn loát loát cánh tay thường nổi ra gà, lại cũng không có lại cố ý kéo ra cùng Long Hàng Viễn khoảng cách. Cố Thanh Giao không thể tin tưởng ngẩng đầu, phát hiện Long Hàng Viễn cùng nhị tỷ tỷ ánh mắt không có một cái nhìn nàng. Cố Thanh Giao trong lòng không thể tiếp thu, đối với Long Hàng Viễn thủy mắt nhợt nhạt. Có chút ủy khuất vô thố lại lần nữa đối với Long Hàng Viễn kêu, Thái tử Điện Hạ nếu ái phi không thích này Hồ Thái Dịch, chúng ta liền đi thôi. Long Hàng Viễn như là không có nghe được phía sau thanh âm, đi lên trước ngăn đón Thanh Cẩn eo liền phải mang theo Thanh Cẩn rời đi. Thanh Cẩn theo bản năng tránh thoát, lại bị ôm càng khẩn. Nhị tỷ tỷ nhìn đến chính mình bị xem nhẹ, Thanh Giao cầu cứu thanh âm dốt cuộc chuyển hướng Thanh Cẩn. Nghe được cố Thanh Giao, thanh âm. Thanh Cẩn vốn dĩ không muốn phản ứng, bất quá đừng nháo, Ninh Vương Phi còn ở nơi này đâu. Thanh Cẩn xoay người, mượn cớ chụp bay Long Hàng Viễn tay. Giao Nhi nhớ rõ nhị tỷ tỷ trước kia ngày mùa hè pha ái thật đại sen, Giao Nhi phía trước vừa lúc ngắt lấy một ít, không ngại mượn hoa hiến vật đưa cho nhị tỷ tỷ dùng ăn một ít. Cố Thanh Giao khôi phục phía trước tiên tử tư thái, tha thiết hướng tới Thanh Cẩn đưa ra ngắt lấy tốt mang theo xương sớm đại sen, tuy rằng vừa mới nương cố Thanh Giao thoát vây, Thanh Cẩn lại căn bản không có phản ứng cố Thanh Giao ý tứ, nàng đối cố Thanh Giao đã sớm hoàn toàn nghị oai, vì thế ngó đều không có ngó cố Thanh Giao liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cự tuyệt nói, không cần, nghe nói Ninh Vương lành bệnh, trách không được Ninh Vương Phi có tâm tình tại đây đùa thủy cuối cùng hai chữ nói ý vị thâm trường, sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn tới cố Thanh Giao phản ứng, cũng mặc kệ bên cạnh Long Hàng Viễn, mang theo người bên cạnh, liền, nhanh chóng rời đi Hồ Thái Dịch. Không phải, nhị tỷ tỷ hiểu lầm Giao Nhi, là thư sa vừa mới lành bệnh. Ngày xưa yêu nhất Giao Nhi thân thủ làm chè hạt sen, cho nên Giao Nhi liền tới thải chút mới mẻ đài sen, nghe được Thanh Cẩn ám chỉ nàng không quan tâm trượng phu vừa mới lành bệnh không ở trượng phu bên người chiếu cố. Ngược lại một người có hứng thú chạy tới Hồ Thái Dịch, Thanh Giao một bên chột dạ, một bên đôi mắt mông lung chạy nhanh đối với Long Hàng Viễn giải thích. Long Hàng Viễn đứng ở tại chỗ không có ngôn ngữ, nhìn Thanh Cẩn một mình rời đi bóng dáng có chút nhíu mày. Cố Thanh Giao nhìn đến Long Hàng Viễn nhíu mày, cho rằng Long Hàng Viễn là tin vào Thanh Cẩn vừa mới châm ngòi, cho rằng nàng là một cái không quan tâm phu quân người, lại xem Long Hàng Viễn chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, biểu tình càng thêm làm như không thắng gió lạnh, nhu nhược nói, Thái tử Điện Hạ sẽ không tin vào nhị tỷ tỷ nói cho rằng Thanh Giao thật là một cái không quan tâm phu quân người. Đi! Long Hàng Viễn như cũ trầm mặc, trong lòng lại có chút ngậm bực. Cố Thanh Cẩn thật là đáng giận, rõ ràng là nàng chính miệng tha thiết mời hắn đồng du, dám bỏ xuống hắn một người vội vàng rời đi. Cố Thanh Giao nhìn đến Long Hàng Viễn trầm mặc, cho rằng Long Hàng Viễn thật là bị Thanh Cẩn nói mấy câu châm ngòi cho rằng nàng là người như vậy, lại xem Long Hàng Viễn một chút cũng không có mở miệng an ủi nàng vài câu ý tứ, đại chịu đã kích lui về phía sau hai bước, một bức nản lòng thoái chí tư. Thái, thôi, Thái tử Điện Hạ như vậy hiểu lầm Giao Nhi. Giao Nhi không lời nào để nói, chỉ là nhị tỷ tỷ, từ trước ở khuê trung thời điểm chính là chúng ta hầu phủ tôn quý nhất đích nữ, Đại khái cảm thấy Giao Nhi như vậy hưng sư động chúng cấp phu quân làm chè hạt sen có chút buồn cười đi. Thái tử điện hạ, Long Hàn Viễn không hề dấu hiệu cất bước rời đi. Cố Thanh Giao còn chưa nói xong nói ngưng kết ở bên miệng, có chút xấu hổ nhìn Long Hàn Viễn rời đi bóng dáng, sắc mặt có chút tái nhợt khó coi. Vì cái gì? Vì cái gì không nghe nàng nói xong? Vì cái gì đối nàng như vậy thái độ? Lúc ban đầu gặp được rõ ràng là nàng cùng hắn nha. Một thân màu xanh lục nha hoàng từ phía sau lá sen trung xuất hiện, đi đến Cố Thanh Giao phía sau, thật cẩn thận mở miệng nói, Vương Phi. Cố Thanh Giao thu hồi lỗi thời biểu tình, xoay người nhìn về phía tiểu nha hoàng, trà xanh vừa mới là thái tử điện hạ cùng Cố Chắc Phi sao? Nhìn đến Cố Thanh Giao không có gì không đúng, trà xanh hỏi, ân, là thái tử điện hạ cùng nhị tỷ tỷ giống như đối ta có chút hiểu lầm, liên quan thái tử điện hạ cũng Cố Thanh Giao có chút vô thố cùng mất mát nói. Nghe được Cố Thanh Giao nói, trà xanh đôi mắt lóe lóe, nếu là ngày xưa, nàng đã sớm bắt đầu nói thanh cẩn không tốt, nhưng hôm nay thanh cẩn sớm không phải ngày xưa nho nhỏ Chắc Phi, mà là thái tử Chắc Phi, cho nên trà xanh trầm mặc một lát sau, đối với Cố Thanh Giao nói, Vương Phi không cần nghĩ nhiều, từ trước nhị cô nương ở hầu phủ trong thời điểm, chính là như vậy tính tình, có cơ hội Vương Phi cùng Cố Chắc Phi nói khai thì tốt rồi. Thói quen trà xanh nhất quán tre trở nàng cách nói, bỗng nhiên nghe được trà xanh thay đổi lý do thoái thác, Cố Thanh Giao sửng sốt, thật sâu xem một cái trà xanh. Nhìn đến Cố Thanh Giao vọng lại đây ánh mắt, trà xanh đang muốn nói cái gì đó hảo, vương ra còn ở trong phủ chờ bổn phi, chúng ta này liền hồi phủ đi. Cố Thanh Giao đã rời đi ánh mắt, hướng tới khi phương hướng rời đi. Trà xanh cầm lấy đựng, đầy đài sen rổ, hướng tới Cố Thanh Giao đuổi theo đi. Ninh Vương Phủ Long Thư Viễn mới vừa ở thư phòng vững vàng tự hành đi rồi hai vòng, liền nghe được bên ngoài gã sai vặt bẩm báo. Long Thư Viễn dừng lại bước chân, tiếp nhận bên cạnh gã sai vặt đưa qua khăn, lâu lâu trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, đang muốn ngồi xuống. Thư phòng môn mở ra, một cái trung niên mưu sĩ bộ dáng người đi vào tới, đối với Long Thư Viễn hành lễ, chúc mừng vương gia bình phục. Long Thư Viễn bước chân lưu loát, chuyển một vòng mới ngồi xuống đi, làm như cảm khái trả lời mưu sĩ nói, bổn vương cũng không nghĩ tới còn có thể có như vậy một ngày. Nghe được Long Thư Viễn nói, trung niên mưu sĩ ánh mắt lóe lóe, vương ra hà tất nói như vậy ủ rũ nói, ngươi nói, này có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời. Long Thư Viễn nói nhận mệnh nói, đôi mắt lại ngầm có ý thâm ý nhìn về phía trung niên mưu sĩ, người thắng làm vua bài giả khấu, ý trời có đôi khi cũng muốn thuận theo người ý. Trung niên mưu sĩ đón Long Thư Viện ánh mắt thông dong trả lời. Nghe được hắn nói, Long Thư Viện kích động từ ghế trên đứng lên, tiên sinh cũng cho là như vậy. Trung niên mưu sĩ đang muốn tiếp tục nói tiếp, Long Thư Viện cũng đã một lần nữa suy sụp ngồi trở lại đi, ảm đạm nói, đáng tiếc hết thảy đã thành kết cục đã định, bổn vương có thể nào làm bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Nếu vương ra lúc trước không có ra kinh liền sẽ không bất lương cùng hành, cái kia vị trí vốn nên chính là vương ra. Trung niên mưu sĩ cảm khái thương tiếc nói, bổn vương cũng không hối hận lần đó chủ động xin ra trận ra kinh, lúc ấy tổng phải có người đứng ra vì đại cảnh, vì thiên hạ lê dân. Vương ra đại nghĩa, đáng tiếc, hiện giờ thiên hạ đã định, bổn vương chân tật khỏi hẳn, thôi, về sau ngươi tự hành tìm cái tốt đường ra đi. Long Thư Viễn làm ra tiễn khách tư thái. Vương ra sao có thể như thế nhận mệnh, thiên hạ này vốn nên chính là có năng giả cư tri, thuộc hạ càng là thề sống chết nguyện trung. Thành vương ra trung niên mưu sĩ thuận thế quỳ xuống. Lớn mật, ngươi dám xúi dục bổn vương làm bất trung bất hiếu người. Long Thư Viễn hiên ngang lẫm liệt vô án dựng lên, cầu vương ra vì đại cảnh suy nghĩ, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Trung niên mưu sĩ quỳ lạy, làm ra chết dáng tư thái. Ngươi Long Thư Viễn ngữ khí mang theo phẫn nộ bất đắc dĩ, trong mắt lại che giấu không được giả tâm bừng bừng, đương nhiên là làm quỳ lạy mưu sĩ nhìn không tới. Vương ra, hiện giờ hoàng thượng vừa lúc ở hành cung nghỉ ngơi, chính là chúng ta khởi sự hảo thời cơ. Vương ra ngút trời chi tư, thật sự nguyện ý phủ phục ở người khác dưới gối sao? Phụ hoàng tuy rằng xa tại hành cung, kinh thành còn có ngự lâm quân thủ vệ. Long Thư Viễn trần chờ nói, vương ra yên tâm, chỉ cần vương ra ra lệnh một tiếng, kinh thành đều ở chúng ta trong khống chế. Đầy sao đầy trời, bóng đêm mát mẻ, thanh cẩn xem xong thoại bản vừa mới ngủ hạ, liền nghe được bên ngoài ẩn ẩn ồn ào thanh âm. Thanh cẩn trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, từ trên giường đứng dậy, một bên ăn mặc quần áo một bên hướng tới bên ngoài hồ. Nhàn hà nghe được thanh cẩn thanh âm từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến thanh cẩn ở mặc quần áo, liên tưởng đến bên ngoài ồn ào, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt. Chủ tử chương 258 đế quý phi thanh cẩn như ngày xưa nhàn nhạt phân phó, làm người đem trong viện người đều kêu lên, bảo vệ tốt viện môn, phái một cái cơ linh điểm đi thăm thăm, nhìn xem bên Ngoài là chuyện như thế nào? Thanh Cẩn đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. Nghe được Thanh Cẩn bình tĩnh thanh âm, Nhạn Hà hoảng loạn tâm bình tĩnh trở lại, nô tỳ này liền đi nói xong nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến Nhạn Hà sau khi rời khỏi đây, Thanh Cẩn cũng không có một lần nữa nằm hồi trên giường, mà là ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, nhìn bên ngoài đầy trời sao trời bắt đầu phát ngốc. Đang ở Thanh Cẩn như đi vào cõi thần tiên vật ngoài thời điểm, Nhạn Hà từ bên ngoài đi vào. Tới, thần sắc che giấu không được kinh hoảng, bất quá nhìn đến cửa sổ trấn tĩnh, phát ngốc Thanh Cẩn sau, Nhạn Hà vốn dĩ kinh hoảng tâm bất giác trung giảm bớt rất nhiều, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt thực. Chủ tử, bên ngoài truyền đến tin tức, Ninh Vương phản loạn. Thanh Cẩn mạch đứng lên, phục lại chậm rãi ngồi trở lại đi, không nghĩ tới Ninh Vương thế nhưng thật sự làm phản, cũng không biết đời trước hay không. Chủ tử, nhìn đến Thanh Cẩn như cũ bình tĩnh không gợn sóng phát ngốc. Biểu tình, Nhạn Hà tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhạn Hà thanh âm gọi trở về Thanh Cẩn tâm thần, đúng vậy, mặc kệ Ninh Vương đời trước có hay không làm phản, hiện giờ Minh Đế cùng Long Hàn Viễn đều ở. Ninh Vương trận này chính biến chú định là tranh công bại sắp thành, nghĩ vậy, Thanh Cẩn nhìn về phía Nhạn Hà, ngươi kêu đại gia không cần kinh hoảng, tận lực bảo vệ tốt viện môn. Là nhìn đến Thanh Cẩn không hề nói tiếp, Nhạn Hà hành lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Thanh Cẩn xoay người, nhìn nơi xa ánh lửa lóng lánh, tiếp tục phát ngốc. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạn Hà lại lần nữa từ bên ngoài đi vào tới, lần này trong giọng nói mang theo nói không nên lời hưng phấn, chủ tử, tin tức tốt, Ninh Vương dẫn người vừa đến bệ hạ kia, đã bị Thái tử Điện Hạ người bắt lấy, thật là cảm ơn trời đất. Thanh Cẩn nghe được nàng lời nói, đứng dậy, xem mắt bên ngoài sắp sáng lên tới không trung. Nhạn Hà tiến lên, chủ tử tiểu ngủ một hồi đi, lăn lộn này một suốt đêm, một hồi còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Thanh Cẩn không tiếng động gật gật đầu. Nàng này sẽ xác thật có chút không mở ra được mắt. Hừng đông sau, Nhạn Hà một bên hầu hạ Thanh Cẩn dùng cơm sáng, một bên hồi báo bên ngoài đại sự. Bệ hạ tức giận, muốn biếm Ninh Vương vì thứ dân lúc này. Lại nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Thanh Cẩn vừa lúc ăn cơm, tiếp nhận Nhạn Hà đưa qua khăn trà lau quá khóe miệng sau, từ bên ngoài vội vàng đi vào một cái tiểu nha hoàn, không hảo, chủ tử. Bệ hạ bị Ninh Vương khí ngất đi rồi. Thanh Cẩn nhíu mày, buông trong tay khăn, kia hiện tại thế nào? Thái tử Điện Hạ triệu ngự y, này sẽ hẳn là đang ở cho bệ hạ bắt mạch. Vậy là tốt rồi. Thanh Cẩn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Ninh Vương nói chút cái gì sao? Thanh Cẩn không nhanh không chậm hỏi. Lúc ấy Thái tử Điện Hạ cùng chúng hoàng tử, còn có mấy cái đại thần cũng ở, nghe nói Ninh Vương ở bị bệ hạ biếm vì thứ dân sau. Không nhẹ không đạm hỏi lại bệ hạ, lúc ấy cũng là như thế này phế bỏ thái tự sao? Thanh Cẩn nghe xong lời này, nháy mắt hiểu rõ. Trách không được Minh Đế sẽ bị khí vận, Ninh Vương này kim đâm đích xác thật chuẩn. Phế Thái tử là Minh Đế một tay giáo dưỡng lớn lên, nhưng mà theo Minh Đế tuổi già, Thái tử chính trực tráng niên, có thể nào không cho phụ tử tương nghi? Quan trọng nhất chính là phế Thái tử trước một bước Minh Đế đi, đây là Minh Đế trong lòng vĩnh viễn đi không xong thứ cùng không thể ngôn nói thương a. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn hơi hơi thở dài một hơi, đế vương chi lộ, trước nay đều là như thế này, là dùng huyết đổ bê tông ra tới. Minh Đế lần này bệnh, chỉ sợ rất khó hảo. Quả nhiên không ra Thanh Cẩn sở liệu, Minh Đế ở sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu triền miên giường bệnh, này một bệnh, liền bị bệnh hơn phân nửa tháng. Hơn phân nửa tháng sau, Minh Đế mới vừa có thể đứng dậy, liền triệu tới chúng hoàng tử cùng đại thần, thế nhưng có thoái vị chi tâm. Mặc kệ mọi người như thế nào khuyên, Minh Đế dường như hạ quyết tâm, rốt cuộc ở một tháng sau, Minh Đế hạ chiếu, thoái vị thái tử. Hạ chỉ thoái vị sau, Minh Đế quyết định tạm lưu tại biệt viện, tu sinh dưỡng tính. Theo Minh Đế thoái vị, kia kế tiếp đại sự chính là Tân Hoàng đăng cơ đại điển. Long Hàn Viễn đã hồi kinh, Thanh Cẩn làm Long Hàn Viễn chắc phi, đương nhiên cũng không thể lại biệt viện trụ đi xuống. Không quá hai ngày, Thanh Cẩn liền theo thái tử phi mộ Dung Thị hồi kinh. Tân Đế đăng cơ, Minh Đế ban thụy, Tân Đế niên hiệu chính là Duệ, Long Hàn Viễn chính là Duệ Đế, Hoàng Đế. Đăng cơ đại điển sau, tùy theo chính là hậu cung sắc phong. Hoàng hậu vị trí không ngoài sở liệu là Mộ Dung Thị, sau đó chính là vô cùng náo nhiệt phong hậu đại điển. Phong hậu đại điển sau, phụng kỳ trong cung Mộ Dung Thị đoan trang ngồi ở gương đồng trước, nhìn đối diện ung dung hoa quý chính mình nhịn không được cảm xúc bành bái, không nghĩ tới một ngày kia nàng thế nhưng sẽ ngồi ở cái này vị trí thượng, trở thành thiên hạ nữ tử cực kỳ hâm mộ, lại nghĩ đến về sau, nàng còn sẽ là đại cảnh tôn quý nhất nữ nhân, con trai của nàng. Những cái đó năm xưa khinh thường chính mình này đó nữ nhân, hiện giờ còn không phải muốn ngoan ngoãn phủ phục ở nàng dưới chân. Lúc này, Lạc Ma Ma từ bên ngoài đi vào tới, Mộ Dung thị mênh mông kích động tâm yên tĩnh xuống dưới, từ bàn trang điểm thượng cầm lấy một lượt có một chút không một chút bắt đầu từ sơ. Lạc ma ma chạy nhanh đi vào Mộ Dung thị phía sau, nương nương, vẫn là làm lão nô đến đây đi hậu cùng mọi người sắc phong cũng xuống dưới đi. Mộ Dung thị không có đem một lượt đưa cho Lạc ma ma, làm như không chút để ý hỏi. Lạc ma ma tâm co rụt lại, kính cẩn cong lưng, là xuống dưới. Nga, bên kia là cái gì phân vị? Như cũ không chút để ý ngữ khí, chỉ là vốn đang tự sơ một lượt ngừng lại. Cái này, nương nương Lạc ma ma muốn nói lại thôi. Kém cỏi nhất cũng nên có cái quý phi đi, y theo chúng ta hoàng thượng dĩ vãng để bụng không có nghe được Lạc ma ma trả lời, Mộ Dung thị lại bắt đầu một chút trải lên tới. Trong lời nói lại tràn ngập hiểu rõ cùng nào đó hiểu rõ trào phúng. Biết Mộ Dung thị đây là có chút bất mãn, thậm chí có chút tức giận dấu hiệu, Lạc ma ma không dám giấu giếm nữa, hơn nữa căn bản cũng giấu giếm không được, nhận mệnh mở miệng nói, là quý phi, đế quý phi đế. Lạc ma ma nhắm mắt lại, đúng vậy, thật là cái ngụ ý hảo lại các tường tự. Mộ Dung thị làm như đúng trọng tâm bình luận, không có Lạc ma ma trong tưởng tượng bạo nộ, Lạc ma ma tâm lại càng là cao cao nhắc tới, y. Nàng đối Mộ Dung thị hiểu biết, Mộ Dung thị đây là cực giận biểu hiện. Quả nhiên theo Mộ Dung thị cuối cùng một chữ lạc, trong tay một lượt số căn đoạn, Mộ Dung thị càng là đứng lên, che giấu không được cười lạnh, nói không lừa lời nói, tiện người, hồ mị Lạc ma ma thình thịch một tiếng quỳ súng đi súng, hoàng hậu nương nương bớt giận a, nương nương hiện giờ địa vị, còn có tiểu chủ tử, hậu vị có thể nói là vẫn như Thái Sơn, nương nương cần gì phải cùng cái kia hồ mị tự chấp nhặt. Hơn nữa tai vách mạch dần a kiến thức. Bổn cung nhưng thật ra hối hận, không có sớm một chút cùng nàng chấp nhặt, sớm biết như thế, lúc trước ở vương phủ, bổn cung nên một chén rượu kết quả nàng. Lạc ma ma lời nói chẳng những không có khuyên lại Mộ Dung thị, ngược lại làm Mộ Dung thị càng là lửa giận bay lên, nói ra không quan tâm nói. Nương nương, ngàn vạn không thể nói ra loại này chỉ khí chi ngữ. Nghe được Mộ Dung thị thế nhưng nói ra nói như vậy, Lạc ma ma rốt cuộc bất chấp từ. Trên mặt đất phủ phục đến Mộ Dung thị bên người, chạy nhanh khuyên giải nói. Bổn cung là thật sự hối hận không có thể sớm một chút xuống tay, bị Lạc ma ma kéo về một chút lý trí, Mộ Dung thị không có lại giống như phía trước lớn tiếng như vậy, oán hận nói trong lòng nhất chân thật nói, nương nương ngàn vạn không cần bị bùng bực mê mắt, hoàng thượng hiện giờ còn hy cái kia hồ mị tiện người, nương nương nếu lúc này đồng thủ, giải hận nhưng thật ra giải hận, nhưng nương nương ngài phải vì, tiểu chủ tử ngẫm lại, sao không lại chờ một đoạn thời gian. Tuyển tú qua đi, trong cung có mới mẻ đóa hoa, đến lúc đó hoàng thượng còn không chừng năm nào tháng nào mới có thể nhớ tới nàng, lúc ấy ngài lại, đủ rồi, dị vãng ngươi cũng đều là như vậy đối bổn cung nói, kêu bổn cung ninh ra nàng, nhường nàng, nói nàng sẽ không trở thành bổn cung uy hiếp, chính là ngươi nhìn xem hiện tại, bổn cung vẫn luôn nhường nhịn đổi lấy cái gì, có phải hay không chờ có một ngày bổn cung bị nàng bỏ ở trên đầu, ngươi mới cảm thấy là lúc, nương nương, đây là tại hoài nghi lão nô trung tâm sao. Lạc ma ma sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung thị không có ngôn ngữ, Lạc ma ma sắc mặt đồi bại đi xuống, nàng không nghĩ tới, Mộ Dung thị thế nhưng hoài nghi nàng, là lão nô thất trách, không thể vì nương nương phân ưu, bất quá nương nương, ngài nhất định phải tin tưởng, từ phu nhân phái lão nô đến ngài bên người, lão nô liền thề cả đời chung với ngài, hiện giờ lão nô tuổi già, về sau nương nương ngài nhất định, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhìn đến Mộ Dung thị thế nhưng không có chút nào động dung, Lạc ma ma tâm như cho tàn. Trong lòng nảy sinh ác độc, liền chuẩn bị hướng tới một bên đâm qua đi. Ma ma nhìn đến Lạc ma ma thật sự chuẩn bị lấy chết kỳ trung, Mộ Dung thì kịp thời mở miệng, tự mình tiến lên giữ chặt ma ma tay, mang theo một phần khi còn bé nhu mộ rửa vào. Bổn cung không có hoài nghi ma ma, bổn cung chỉ là có chút sợ hãi nói đến này, Mộ Dung thì đúng lúc lộ ra một tia mềm, yếu, thuận thế dựa vào Lạc ma ma trong lòng ngực. Nương nương không sợ Lạc ma ma vuốt ve Mộ Dung thị, hồn nhiên không nhớ rõ vừa mới bị Mộ Dung thị hoài nghi khi thương tâm thất vọng, chỉ là một mặt đau lòng an ủi Mộ Dung thị. Hoàng thượng như thế nào có thể như vậy đối bổn cung, nhiều năm như vậy bổn cung vì hoàng thượng lao tâm lao lực, sinh nhi dục nữ, xử lý hậu viện, chính là nàng đâu, cái gì đều không có đã làm, hoàng thượng lại cho nàng như vậy phong hào, đế giả, đế cũng, đế quý. Phi, đế phi, hoàng thượng đây là ở nói cho người trong thiên hạ, hắn đối cái kia tiện nhân sủng ái, chỉ có nàng là đế phi, kia bổn cung là cái gì? Mộ Dung thị thanh âm u oán trung mang theo một tia nói không nên lời ủy khuất, nàng là thật sự cảm thấy ủy khuất. Nghe rõ Mộ Dung thị trong lời nói ủy khuất, Lạc ma ma vỗ vỗ Mộ Dung thị bối, nương nương đương nhiên là đế hậu, là danh chính ngôn thuận có thể đứng ở bên cạnh bề hạ người, huống hồ ngài cùng bề hạ, còn có tiểu chủ tử, nàng có cái gì? Nếu nàng có đâu? Mộ Dung thì rời khỏi Lạc ma ma ôm ấp, đi đến chỗ vị thượng đưa lưng về phía Lạc Mama bình tĩnh mở miệng. Lạc Mama há miệng thở dốc, tưởng nói sao có thể, chính là chuyện tới hiện giờ, nếu hoàng thượng vẫn luôn sủng, khó bảo toàn có một ngày sẽ phát hiện trong lòng ái bị người hạ dược, đến lúc đó Lạc Mama không dám tưởng đi xuống, hơn nữa liền tính là bí dược, khó bảo toàn sẽ không có giải dược. Bổn cung không thể đánh cuộc, cũng đánh cuộc không dậy nổi, một khi ngã xuống đi, bổn cung có lẽ liền không có lại đứng lên cơ hội, cho nên bổn cung chỉ có liều mạng hết thảy, cũng muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nơi chung. Mama, ngươi hẳn là minh bạch đi. Chương 259 yêu phi họa quốc. Lạc Mama nhịn không được thở dài một hơi, nương nương mấy năm nay khổ, lão nô trong lòng toàn minh bạch, chờ đến tìm cơ hội xử trí cái kia tiện tỳ, bổn cung liền không tin hoàng thượng sẽ không nhớ tình cũ, có thể phế đi bổn cung, liền tính hoàng thượng một lòng vì cái kia tiện tỳ thật muốn trừng phạt bổn cung tin tưởng, cả triều văn võ sẽ không đáp ứng, người trong thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng. Mộ Dung thị nói chắc chắn nói, là ở nói cho Lạc Mama, cũng là tài thuyết phục nàng chính mình. Lão nô đi theo nương nương bên người nửa đời vinh hoa, cũng đã đủ rồi, nương nương liền ấn ý nghĩ trong lòng đi làm đi, lại vô dụng lão nô còn có này đem lão xương cốt đâu. Lạc Mama lời này, biểu lộ sự phát sau nguyện ý thế Mộ Dung thị gánh tội thay, quyết tâm. Mộ Dung thì cảm động nhìn Lạc Mama, Mama đối bổn cung tâm bổn cung vẫn luôn minh bạch, Mama không cần như thế, nàng muốn làm đế vương sủng phi, bổn cung liền giúp nàng một phen. Lạc Mama khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung thị, đế vương sủng phi há là như vậy hảo làm, con đường này không biết chắn bao nhiêu người nói, ngại bao nhiêu người mắt, nương nương ý tứ là, đại cảnh duệ đế 3 năm thu, thái thượng hoàng minh đế băng với minh viên, cự quốc ai điếu, thiên hạ đồ trắng. Lăn lộn hơn nửa tháng sau, đế vương di thể rốt cuộc bị đưa vào đế lăng, đế vương mất đi trầm thấp bi thương, bầu không khí cũng chậm rãi bắt đầu ở kinh thành trên không dần dần tỏa khắp. Liền ở ngay lúc này, biên cương đột nhiên truyền đến cấp báo, Bạch Mông tới phạm. Bạch Mông từng cùng đại cảnh ký xuống không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình điều ước, đại cảnh công chúa còn xa gả Bạch Mông, hiện giờ Bạch Mông lại đột nhiên trước một bước bội ước, nhấc lên chiến tranh. Kỳ thật nói đột nhiên thật cũng không phải, Bạch Mông cũng là 3 năm trước đây đổi tân hoàng, nghe nói này tân đăng cơ tân hoàng chính là đã từng đã tới đại cảnh vị kia hoàng tử, còn nghe nói này tân hoàng vị trí là sát phụ thí huynh được đến. Mà lần này đối đại cảnh xuất binh, chính là vị này tân hoàng tự mình lãnh binh xuất chinh. Trên triều đình, chủ chiến chủ hòa phái bên nào cũng cho là mình phải, xảo rối tinh rối mù, cao tòa thượng đế vương, thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng đơn giản phất tay áo rời đi. Phía dưới thần tử rốt cuộc chú ý tới bước chân rời đi đế vương, hành quân lặng lẽ. Bọn họ vốn chính là xảo cấp cao tòa thượng đế vương xem, hiện giờ đế vương đều phải đi rồi, bọn họ còn xảo cho ai xem, chạy nhanh từng người tất chiến. Sửa sang lại y quan, đối với rời đi đế vương cùng kêu lên, còn thỉnh bệ hạ quyết định. Đế vương bước chân cũng không có bởi vì câu này dừng bước, ngược lại càng đi càng xa, cho đến biến mất không thấy. Ngự tòa bên thái giám mới không nhanh không chậm mà đứng ra. Hoàng thượng khẩu dụ, ngự giá thân chinh. Bãi triệu bên này, Long Hàn Viễn cũng không có như thường lui tới hạ triều sau trực tiếp đi ngự thư phòng, mà là ở nửa đường thượng đột nhiên quẹo vào, hướng tới Phụng Kỳ cung phương hướng đi đến. Phụng Kỳ trong cung hoàng hậu Mộ Dung thị túc mặt mới vừa đuổi đi tới thỉnh an phi tần. Liền nghe được thông báo thanh, lập tức thay dịu dàng nhu hòa tươi cười đi tới cửa đón nhận tiếng vào Long Hàn Viễn, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an đứng lên đi. Trầm thấp đông lạnh thanh âm đạm nhiên nói, sau đó thẳng tắp vòng qua Mộ Dung thị ngồi ở chủ vị thượng. Mộ Dung thị đứng dậy, tiếp nhận cung nhân đoan lại đây trà nóng, sau đó thân thủ đưa tới Long Hàn Viễn trên tay. Một bên mở miệng nói, bệ hạ hôm nay lại đây sớm như vậy, chẳng biết có được không dùng quá đồ ăn sáng. Chưa, vô cùng đơn giản hai chữ lại làm Mộ Dung thị tâm sinh vô hạn vui mừng. Khi bệ hạ liền ở thần thiếp này, Long Hàn Viễn không tiếng động gật gật đầu. Cung nhân thực mau liền chuẩn bị tốt một bàn phong phú thức ăn, Long Hàn Viễn cùng Mộ Dung thị cùng nhau dùng bữa. Đồ ăn xong sau, cung nhân sạch sẽ lưu loát thu thập, Mộ Dung thị đệ một ly trà ấm đến Long Hàn Viễn trên tay, đồng thời tìm một ít đề tài cùng Long Hàn Viễn nói chuyện. Bạch Mông tới phạm, chậm quyết định ngự giá thân chinh. Long Hàn Viễn trực tiếp mở miệng, nhất định phải bệ hạ tự mình đi sao? Rốt cuộc minh bạch Long Hàn Viễn xuất hiện ở nàng nơi này mục đích, Mộ Dung thị che giấu không được, lo lắng hỏi. Long Hàn Viễn hơi hơi nhíu mày. Mộ Dung thị chạy nhanh ngừng đề tài, thần thiếp chỉ là có chút lo lắng bệ hạ. Không cần lo lắng. Tuy rằng hắn không thích nhiều lời, nhưng đối Mộ Dung thị cái này thê tử, như vậy nhàn nhạt an ủi hắn vẫn là có thể cho. Long Hàn Viễn khó được an ủi làm Mộ Dung thị trong lòng ấm áp, càng là tưởng nhiều lời một ít đối Long Hàn Viễn lo lắng, nhưng nàng minh bạch Long Hàn Viễn, chỉ có thể giả vờ yên tâm nói, vậy là tốt rồi, bệ hạ chuẩn bị gì mặt. Trời mọc phát. Tiếp theo Mộ Dung thị hỏi ra những lời này, nửa ngày sau lại không có nghe được Long Hàn Viễn trả lời. Mộ Dung thị ngẩng đầu đi xem Long Hàn Viễn, lại phát hiện Long Hàn Viễn có chút thất thần. Bệ hạ còn có cái gì phân phó sao? Mộ Dung thị chi kỷ mở miệng. Lưu Long Hàn Viễn đồng thời Mộ Dung thị mở miệng, chỉ nói như vậy một chữ liền không có nói thêm gì nữa. Mộ Dung thị rõ ràng nghe được Long Hàn Viễn mở miệng cái này tự, trong lòng tức khắc lạnh đi xuống, nguyên lai vẫn là vì Cố Thanh Cẩn sao? Bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định vì bệ hạ bảo vệ tốt hậu cung. Tuy rằng không biết Long Hàn Viễn vì cái gì không có nói tiếp, xem ra có một số việc nàng không thể lại kéo đi xuống, nghĩ đến sáng nay Lạc Mama ở nàng bên tai nói, Lưu Vân Cung gần nhất giống như thường thường có trung dược hương vị, nghĩ vậy, Mộ Dung thị trong lòng dùng mình, cẩn thận nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn mặt, ý đồ có thể nhìn ra chút cái gì. Ân, chậm đi rồi. Long Hàn Viễn trung quy cái gì cũng không có nói, vẫn là chờ hắn lần này trở về tự mình đi cùng nàng nói đi. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ. Nghĩ Lưu Vân Cung sự tình, Mộ Dung thị nhất thời cũng không có tâm tình lại lưu lại Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn sắp đi ra Phụng Kỳ cung thời điểm, vẫn là dừng bước chân. Mộ Dung thị nhìn đến Long Hàn Viễn phục hồi tinh thần lại, một lần nữa thay dịu dàng nhu hòa hỏi, bệ hạ, hoàng hậu, ngươi thật hảo, cho nên hoàng hậu của chẩm vẫn luôn đều sẽ là ngươi. Cuối cùng nói xong câu đó, Long Hàn Viễn không bao giờ dừng lại xoay người rời đi. Mộ Dung thị nghe được Long Hàn Viễn khó được khẳng định, trong lòng lại một tia vui sướng cũng không, bởi vì nàng rõ ràng minh bạch, Long Hàn Viễn nói những lời này là vì Cố Thanh Cẩn, là muốn nàng ở hắn không ở thời điểm chiếu cố hảo Cố Thanh Cẩn, bởi vì Cố Thanh Cẩn hắn thế nhưng đối nàng nói như vậy khẳng định nàng lời nói, hắn càng là như vậy, nàng liền càng phải Cố Thanh Cẩn chết. Mộ Dung thị trong lòng áp không được ghen ghét. Biên thành, đại cảnh cùng Bạch Mông hai quân đối chiến, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Tông Thừa Lịch một thân nhung trang, cưỡi con ngựa trắng đi vào đại quân phía trước nhất, nhìn đối diện đồng dạng một thân nhung trang, biểu tình lãnh đạm che đậy không được băng tuyết chi khí. Long Hàn Viễn mở miệng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, từ biệt nhiều năm, hôm nay có duyên gặp lại, thật là hành ngộ a. Đồ vô sĩ, năm đó chính là ngươi này người vô sĩ tới ta đại cảnh cầu thú ta đại cảnh công chúa, lúc ấy, ngươi là như thế nào hứa hẹn, hiện giờ tự hủy hứa hẹn, tiến công ta đại cảnh, ngươi trả ta đại cảnh công chúa. Đại cảnh bên này có nhân khí thế dào dạt nhảy ra, trả ta công chúa, đều nhịp thanh âm, làm cho hai quân mặt bị người chỉ trích là đồ vô sĩ. Tông Thừa Lịch mắt ưng âm trầm, lại ở nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, bổn vương nhưng cho tới bây giờ không nghiên thú quá cái gì đại cảnh công chúa, bất quá nếu các ngươi đại cảnh tính toán đưa bổn vương một nữ nhân, kia cũng không tồi, không biết Tĩnh Vương Điện Hạ ý hạ như thế nào. Nói xong câu đó, Tông Thừa Lịch giá lạnh ác ý nhìn về phía Long Hàn Viễn. Ngươi cũng xứng hỏi chậm, lại là như vậy ngữ khí. Tông Thừa Lịch hung ác nham hiểm nhìn Long Hàn Viễn, năm đó chính là người này, rõ ràng đồng dạng thân phận địa vị, hắn coi hắn như con kiến, giống quát lớn tiện nôi giống nhau quát lớn hắn, càng đáng xấu hổ chính là ngay lúc đó hắn thế nhưng không hề sức phản kháng. Hiện giờ hắn đã là một quốc gia tôn sư, hắn thế nhưng còn dám. Tông Thừa Lịch trong lòng áp lực không được kinh giận, liền phải hạ lệnh tiến công, chính là nhìn đến đối diện kia trương lạnh băng mặt, trong lòng tức giận kỳ dị áp chế đi xuống. Tĩnh Vương hạ tất tức giận, năm đó Tĩnh Vương chắc phi xa tái cô bắn thần tiên dung nhan, thật là làm bổn vương đến nay khó có thể quên, nếu không Tĩnh Vương liền đem này xu đưa cùng bổn vương liền suy xét ồn ào, ngắn gọn nghe không ra cảm xúc hai chữ, phụ chi. Cùng đi chính là hàng khí ngưng kết băng tiễn, chuẩn xác cắm ở Tông Thừa Lịch chí mạng vết thương cũ thượng. Tông Thừa Lịch trên mặt hiện lên kinh hãi, không thể tin tưởng, cuối cùng toàn bộ hóa thành ngập trời phẫn nộ. Đã từng hắn dùng hết thủ đoạn cũng cha không ra kia chàng suýt nữa bỏ mạng ám sát, hắn tuyệt đối không tin Long Hàn Viễn đây là vừa khéo, bất chấp phải dùng nữ nhân đi vũ nhục Long Hàn Viễn. Tông Thừa Lịch không hề áp lực, trong lòng thô bạo sát ý, sát kinh thành không biết từ đâu bắt đầu, truyền lưu ra một loại bát quái lời đồn đãi, Bạch Mông sở dĩ tấn công chúng ta đại cảnh, nguyên do là hiện tại Bạch Mông Vương, chính là lúc trước đi sứ quá lớn cảnh vị kia Bạch Mông Vương tử, trong lúc vô ý ngẫu nhiên gặp được lúc ấy vẫn là Tĩnh Vương bề hạ Tĩnh Vương chắc phi, nhất kiến trung tình, đáng tiếc là phu có chồng, Bạch Mông Vương tử cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, nhưng mà trở lại Bạch Mông Vương tử nhiều năm lúc sau vẫn như cũ không thể quên mất lúc ấy một cố kinh hồng nữ tử, hiện giờ càng là không tiếc vì mỹ nhân cùng đại cảnh binh nhung tương kiến. Phùng Kỳ cùng Mộ Dung thị bực bội vẫy lui trong cung tỳ nữ, tiền tuyến đã truyền đến một lần tin chiến thắng, không biết khi nào Long Hàn Viễn liền sẽ khải hoàng hồi chiều, nàng là nhất định phải lần này diệt trừ Cố Thanh Cẩn, cũng âm thầm mưu hoa hảo hết thảy, đã có thể kém một cái danh chính ngôn thuận lý do, hiện tại muốn Cố Thanh Cẩn biến mất dễ dàng, chính là kém một cái có thể làm Long Hàn Viễn tin phục, không nghi ngờ nàng lấy cớ, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự ngàn vạn không thể làm, hơn nữa nàng cũng tổn hại không dậy nổi. Mắt thấy đưa về tới tin chiến thắng, Mộ Dung thì càng là ngồi không xong, trong lòng không cấm có chút tức giận mắng Bạch Mông vô năng, không có một chút chuẩn bị liền tấn công đại cảnh. Tuy rằng biết rõ ý nghĩ như vậy không nên, Mộ Dung thì trong lòng vẫn là ẩn ẩn chờ đợi Bạch Mông có thể bám trụ Long Hàn Viễn trở về thời gian. Nàng cũng rõ ràng một hồi bài trận phỏng chừng muốn bồi thường đại cảnh không ít binh lực, chết nhiều ít vô tội người. Chính là nàng rõ ràng hơn biết, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau nàng là không bao giờ sẽ có cơ hội hướng Cố Thanh Cẩn xuống tay, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ nàng cũng đành phải vậy. Đại cảnh Duệ Đế 3 năm cuối mùa thu, đại cảnh cùng Bạch Mông lần đầu tiên giao chiến thất lợi, biên quan tướng sĩ thương vong vô số. Phụng Kỳ trong cung Mộ Dung thị thu được tiền tuyến thất lợi tin, tức rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc ma ma trên mặt mang theo thần bí tươi cười từ bên ngoài đi vào tới, nương nương, tin tức tốt. Mộ Dung thị trong lòng dùng mình, đề phòng nhìn Lạc ma ma, Lạc ma ma lại là không có chú ý tới Mộ Dung thị hoài nghi đề phòng ánh mắt, đi đến Mộ Dung thị bên người mở miệng nói, nương nương trước chút thời gian không phải muốn tìm cái danh chính ngôn thuận đối bên kia đồng thủ sao, lão nô làm người nghe tới một ít đầu đường lời đồn đãi. Tiểu lời nói, chương 260 đại kết cục nghe được Lạc ma ma nói, Mộ Dung thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận thế hỏi, là cái dạng gì nói a, đáng giá Lạc ma ma dưng chạy tới đối bổn cung nói. Lạc ma ma chạy nhanh tới gần Mộ Dung thị bên người, đem nàng làm người nghe được đầu đường cuối ngõ truyền lưu tiểu đạo lời đồn đại nói tỉ mỉ cấp Mộ Dung thị nghe. Mộ Dung thị nghe xong, một đôi mắt lập tức sáng lên, thật là thiên đều đứng ở bổn cung bên này, muốn bổn cung vì đại cảnh trừ bỏ bực này yêu phi, nhưng bất chính là như thế, kia lão nô lại đi. Lạc ma ma nhìn ý động Mộ Dung thị sấn nhược mở miệng nói, đi thôi, nhớ rõ muốn sạch sẽ chút. Mộ Dung thị minh bạch Lạc ma ma muốn nói, đối Lạc ma ma tán thưởng gật gật đầu. Vì thế, vài ngày sau, vốn dĩ chỉ ở kinh thành phố hẻm truyền lưu lời đồn đãi ở toàn kinh thành thịnh truyền lên, đề tài nội dung càng là phong phú rất nhiều, tỉ như Bạch Tàng Vương lúc trước ở đại cảnh một cố huynh tâm nữ tử nguyên lai là, lúc ấy vẫn là Tĩnh Vương Chắc Phi Trinh Chắc Phi, cũng chính là đương kim đế quý phi. Lời đồn có cụ thể nhân vật liền giống như lão hộ cánh, hơn nữa người có tâm quạt gió thêm củi, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Phụng Kỳ trong cung, Mộ Dung thị khóe miệng hơi kiều, thản nhiên nhậm hai cái cung nữ một bên một cái vì nàng dùng nhiều loại quý báu cánh hoa phá đi hoa nước nhiễm họa nhỏ rải ngón tay ngọc. Lúc này, Lạc ma ma từ bên ngoài cấp đi vào tới, mang theo nói không nên lời vội vàng hưng phấn, nương nương. Mộ Dung thị thân thể nhịn không được chấn động, ánh mắt xúc lượng nhìn về phía Lạc ma ma, rồi sau đó nháy mắt khôi phục như thường, kiệt lực ngăn chặn hưng phấn, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Vài vị lão đại thần quỳ gối cửa cung trước cầu kiến hoàng hậu nương nương. Lạc ma ma ở Mộ Dung thị dứt lời nháy mắt lập tức hồi bẩm, vài vị lão đại thần muốn thấy bổn cung. Mộ Dung thị nhíu mày, trong giọng nói có kinh ngạc có khó hiểu, trên mặt biểu tình lại hoàn toàn tương phản. Cũng biết ra sao sự sao? Mộ Dung thị nhìn thẳng Lạc ma ma, cái này lão nô cũng làm người hỏi qua, nhưng vài vị lão đại thần nói thẳng muốn gặp đến nương nương sau lại nói. Lạc ma ma cũng nhìn thẳng Mộ Dung thị, khuôn mặt bình tĩnh, ngôn từ trung mang theo nghi hoặc khó hiểu, làm người mang theo vài vị lão đại thần đi nghị sự điện, hầu hạ bổn cung thay quần áo, đi nghị sự điện nửa câu đầu đối với Lạc ma ma, nửa câu sau đối với bên người cung nữ phân phó. Nghị sự điện Mộ Dung thị một thân hoàng hậu chính trang, cao quý uy nghi, ổn ngồi đại cao. Vài vị lão đại thần thấy bổn cung, chính là có gì chuyện quan trọng? Mộ Dung thị thanh âm vững vàng đại khí, ẩn ẩn mang theo một tia nghi hoặc. Khụ khụ, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần chờ cầu kiến hoàng hậu nương nương. Khụ khụ, thật là trong kinh truyền lưu về đế quý phi sự. Khụ khụ, khi trước lão đại thần một bên mở miệng một bên không ngừng ho khan, biểu hiện nói chuyện người bệnh nặng chi thân. Các lão còn ở bệnh nặng bên trong, như thế nào cũng tới, người tới, cấp các lão ban tòa. Mộ Dung thị như là mới vừa nhìn đến bệnh nặng các lão, đứng dậy, làm nhân vi các lão ban tòa sau mới chậm rãi ngồi xuống. Các lão theo như lời, bổn cung cũng có điều nghe thấy, bất quá loại sự tình này, cũng bất quá là bá tánh gian lời đồn đãi, thật sự, nương nương dạy rộng, bất quá ở lão thần xem ra, tin đồn vô căn cứ tất có này nhân. dĩ vãng hoàng thượng đối cố thị nữ liền nhiều hơn thiên vị, càng là không có con nối dõi liền phong này vì quý phi. Hiện giờ cố thị nữ đề cập hai nước chiến tranh, mị hoặc Bạch Tàng tân hoàng, khiến đại cảnh cùng Bạch Tàng nhất lên chiến tranh, thần chờ không thể lại ngồi yên không nhìn đến, yêu nữ hòa quốc, còn thỉnh hoàng hậu nương nương vì hoàng thượng, vì đại cảnh, vì thiên hạ lê dân, ban chết cố thị yêu nữ. Ban chết yêu nữ, bảo ta đại cảnh cơ nghiệp. Dư lại đại thần cùng kêu lên mở miệng, một cổ hào nhiên chính khí ở trong đại điện tạo nên. Chính là hiện giờ hoàng thượng còn, Mộ Dung thị nhíu mày khó xử. Nương nương ngàn vạn không thể do dự trần chờ, hoàng thượng một lần bị yêu nữ che giấu, đến lúc đó yêu nữ lại thi triển yêu thuật, ta đại cảnh nguy đã còn thỉnh nương nương sớm hạ quyết đoán, xử quyết yêu nữ. Mộ Dung thị bất đắc dĩ chậm rãi thở dài một hơi, bổn cung đã biết. Biên quan Long Hàn Viễn đang ở quân chương án kỹ thượng phê viết tấu chương. Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài đi vào tới, cung kính cầm trong tay thư tín để đi. Lên, bề hạ, trong kinh đưa tới văn kiện khẩn cấp. Long Hàn Viễn buông trong tay bút, tiếp nhận Long Bệnh Kinh Phong đưa qua thư tín. Nhìn đến Long Hàn Viễn ánh mắt phóng tới trong tay thư tín, Long Bệnh Kinh Phong trong lòng thở dài một hơi, chỉ có hắn biết, cái này cái gọi là văn kiện khẩn cấp, kỳ thật cũng không phải triều đình đại sự, mà là Lưu Vân Cung vị kia đế quý phi vụn vặt việc nhỏ. Thật không biết vị kia rốt cuộc kiểu gì bản lĩnh, hắn chưa từng có nghĩ đến hắn anh minh thần võ, quạnh quẻ chủ tử còn có, thôi. Cấp tốc hàng băng chi khí lan tràn, Long Bệnh Kinh Phong lông mày ở nháy mắt nhiễm băng xương, chủ tử, thế chậm thủ, chậm hồi cung một chuyến. Cuối cùng một chữ nói xong, càng lạnh thấu xương hàng băng chi khí đẩy ra thân thể hắn, thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, sớm đã không thấy chủ tử thân ảnh, tuy là Long Bệnh Kinh Phong, cũng nhịn không được chửi thầm, thật không biết Lưu Vân Cung vị kia làm cái gì, chủ tử thế nhưng như vậy thất thố. Ánh mắt quét đến trên, bạn Long Hàn Viễn không có lấy đi thư tín, Long Bệnh Kinh Phong tiến lên một bước, kia thư tín đã ở Long Hàn Viễn hàng băng chi khí hạ tất tất cho bụi. Long Bệnh Kinh Phong ánh mắt tới thời điểm, chỉ còn bốn chữ, thấy rõ kia bốn chữ nháy mắt, Long Bệnh Kinh Phong lập tức có một loại việc lớn không tốt cảm giác, bởi vì kia bốn chữ hắc nhiên là, chấm sát quý phi. Hoàng hậu thế nhưng có như vậy đại lá gan, y hắn đối chủ tử hiểu biết, liền tính đối Lưu Vân Cung vị kia lại đặc thù, cũng tuyệt đối sẽ không phế hậu, hoàng hậu vị trí củng cố, thái tử tương lai vị trí cũng sẽ không có bao lớn biến số. Không nghĩ tới hoàng hậu còn bí quá hóa liều làm ra như vậy sự, nữ nhân gan ghét chi tâm thật đúng là đáng sợ đến cực điểm. Tính này đó cũng không phải hắn nên lo lắng, bất quá vẫn là hy vọng chủ tử chạy trở về khi hoàng hậu còn không có đối vị kia đồng thủ. Bằng không, Long Bệnh Kinh Phong không dám tưởng tượng kế tiếp trạng huống, hắn cũng muốn làm nhất hư tính toán. Lưu Vân Cung Mộ Dung thị mang theo người tiến vào thời điểm, thanh cẩn chính ăn mặc màu xanh lá tay áo dòng Lưu Vân lười biếng nửa ỷ ở trên trường kỷ phiên trong tay thoại bản. Nhìn đến Mộ Dung thị tiến vào, thanh cẩn buông trong tay thoại bản, đạm đạm cười, hoàng hậu nương nương hôm nay như thế nào có nhàn rỗi tới ta này trong cung. Mộ Dung thị không có trả lời thanh cẩn nói, người tới, đem không liên quan người cấp bổn cung mang đi. Dứt lời, Lưu Vân Cung hạ nhân đã bị người không hẹn mà cùng chế trụ. Trong nháy mắt, Lưu Vân Cung bầu không khí biến túc sát lên. Thanh cẩn lại như là không có thấy này hết thảy, như cũ vẫn duy trì đạm cười biểu tình, vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh cẩn. Mộ Dung thị nhìn đến thanh cẩn bất biến biểu tình, trong lòng nhịn không được có chút bất an, bất quá nghĩ vậy là diệt trừ thanh cẩn duy nhất cơ hội, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể lùi bước. Hoàng hậu nương nương hạ tất như thế, người ta tưởng nói chút chi kỹ lời nói, bổn cung gọi bọn hắn đi xuống đó là, nào đáng giá, như thế đại động can qua hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Thanh cẩn dứt lời, Lưu Vân Cung vốn dĩ dãy dùa chống cự hạ nhân đều từ bỏ rãy dùa chống cự, ngoan ngoãn làm Mộ Dung thị người mang đi ra ngoài. Giờ phút này bọn họ trong lòng đều là tin tưởng vững chắc thanh cẩn cái này chủ tử, trừ bỏ nhạn hà, quý phi nhưng thật ra thiện tâm. Nhìn đến Lưu Vân Cung hạ nhân lui sạch sẽ, Mộ Dung thị nhìn thanh cẩn trào phúng mở miệng, hoàng hậu hôm nay tới chính là vì cùng bổn cung nói này đó sao? Thanh cẩn không chút để ý mở miệng, cố thanh cẩn, ngươi ngày thường ỷ vào đế sủng kiêu ngạo ương ngạnh, đối bổn cung bất kính cũng liền thôi, ai từng tưởng ngươi thế nhưng như thế to gan lớn mật, không biết thỏa mãn câu Bạch Tàng, khiến cho hai nước chiến loạn. Hiện giờ bổn cung chính là tưởng bao che ngươi cũng không được, cả triều văn võ cùng thiên hạ bá tánh liên danh thượng thư, bổn cung chỉ có, bất quá ngươi yên tâm, tỉ mùi một hồi phân thượng, bổn cung sẽ làm ngươi một chút đau đớn đều không mang theo rời đi. Người tới, đưa quý phi lên đường. Hoàng hậu nương nương, nhà ta chủ tử chính là chính nhất phẩm quý phi, hiện giờ bệ hạ bên ngoài chinh chiến, chờ bệ hạ chiến thắng trở về, Không thấy nhà ta chủ tử, hoàng hậu nương nương có thể tưởng tượng hảo như thế nào cùng bệ hạ công đạo. Nhàn Hà tre ở Thanh Cận trước người. Công đạo, một cái nho nhỏ tiện tỳ cũng dám hỏi bổn cung công đạo. Mộ Dung thì cao cao tại thượng xem con kiến giống nhau nhìn Nhàn Hà. Nô tỳ tất nhiên là không dám, bất quá bệ hạ trước nay, Mộ Dung thì đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Nhàn Hà, ngươi tránh ra đi. Thanh Cẩn bình tĩnh mở miệng, đánh gãy Nhàn Hà sắp sửa nói tiếp nói. Chủ tử cuối cùng ở Thanh Cẩn dưới ánh mắt, Nhàn Hà chậm rãi thối lui đến một bên. Quý phi nương nương, làm lão nô hầu hạ ngài lên đường đi. Lạc ma ma bưng rượu độc đi đến Thanh Cẩn trước mặt. Thanh Cẩn nhìn chằm chằm Lạc ma ma không nói gì. Quý phi nương nương, lão nô hầu hạ ngài lên đường ngài. Một thân băng cơ ngọc cốt, lão nô nhưng không nghĩ làm người đạp hư ngài. Xem Thanh Cẩn chậm chạp không có phản ứng, Lạc ma ma lời nói trung mang lên nào đó hiếp bức. Thanh Cẩn ánh mắt ngắm nhìn ở Lạc ma ma trên mặt, tiếp nhận Lạc ma ma trong tay rượu độc, làm như tự nói lại như là cảm thán, ta cả đời này nhiều là thân bất do kỷ, cũng có chút mệt mỏi đâu, có thể có Lạc ma ma bồi bổn cung cũng không tồi. Lạc ma ma nhịn không được nhíu nhíu mi, bất quá nghĩ Thanh Cẩn lúc này cũng chỉ có thể trình trình miệng lưỡi lợi hại. Thanh Cẩn một bên cầm chén rượu, một bên hướng tới Mộ Dung thị xem qua đi, ta tưởng đối với ngươi nói cuối cùng một câu, tuy rằng biết ta nói ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, bất quá ta còn là phải đối ngươi nói, cảm ơn. Nói xong, cũng không xem đối diện Mộ Dung thị là cái gì phản ứng, một ngụm uống cạn ly trung rượu, biểu tình mang theo nào đó giải thoát. Bị Thanh Cẩn một câu cảm ơn nói cổ quái Mộ Dung thị, ngay sau đó liền nhìn đến Thanh Cẩn mỉm cười uống rượu độc, Mộ Dung thị trong đầu có cái gì đột nhiên nổ tung. Mau nàng đột nhiên minh bạch cái gì, cũng hối hận, đáng tiếc không còn kịp rồi. Côn Luân đỉnh, sau núi một gian phong kín trong thạch thất, ăn mặc vân chơi giang môn phái phục thiếu niên, mặt mày như họa, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đang ở đột kích càng cao cảnh giới. Đột nhiên, trong lòng mặt danh run đau, thiếu niên mở to mắt, khống chế không được phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Cùng thời khắc đó, trong đám người, bạch y thánh khiết, tường hòa mỉm cười thánh tăng, bỗng nhiên thu hồi kia phổ độ chúng sinh tươi cười, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Nam Cương, có người thất thủ rơi súng trong tay thánh vật. Cùng lúc đó, môn bị người bạo lực phá vỡ, Long Hàn Viễn đầy người sát khí, ánh mắt sắc bén, biểu tình lạnh băng, vừa lúc tiếp được ngã xuống dưới Thanh Cẩn. Có lẽ là sinh mệnh tới rồi cuối, có lẽ là đã từng thật sự từng yêu, là nha, hai đời dây dưa, không yêu, cũng rốt cuộc có thể không hận, giờ khắc này, nàng thanh âm mềm ấm mềm nhẹ, đôi mắt rực rỡ lung linh, ngươi trở về, thật tốt, ta tưởng nói cho ngươi, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến kỳ thật càng nhiều hy vọng là kiếp sau không bao giờ gặp lại. Hàng xa, ta đâu quá có lẽ nàng trung quy không phải rộng lượng, nói xong cuối cùng mấy chữ này, nàng rốt cuộc nhắm mắt lại. Long Hàn Viễn nhìn nàng không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết mặt, nàng nhắm mắt lại, mặt mày lộ ra chính là hắn chưa bao giờ gặp qua dịu dàng trầm tĩnh, cũng là hắn đã từng muốn nàng biến thành bộ dáng. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện, nguyên lai hắn căn bản là không thích như vậy dịu dàng trầm tĩnh nàng. Trong đầu không tự chủ được trở lại ánh mặt trời sáng lạng ngày đó, nàng kia hồng y liễm diễm, cười nếu ba tháng chi đầu hành hoa, sáng quắc sáng lạng, lưu hạ dục châm, nàng từng bước một hướng hắn đi tới, rõ ràng chật vật bất kham, lại làm hắn tiếng lòng động phách, Long Hàn Viễn, ta thích ngươi. Đảo mắt, hành hoa điêu tàn, kia tốt đẹp hình ảnh tất tất phân liệt, hóa thành cho bụi. Băng hàng chi lực ở Lưu Vân Cung nhanh chóng lan tràn, đứng mũi chịu sào lan tràn đến Lạc ma ma quanh thân, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng gần. Lạc ma ma tưởng xin tha nói căn bản không cơ hội nói ra, trong đầu cuối cùng một tia thanh minh mất đi thời điểm, Lạc ma ma phản phất nghe được nữ tử than nhẹ, có thể có Lạc ma ma bồi bổn cung cũng không tồi. Lạc ma ma cả người bị bao vây ở một đoàn thật dày khối băng bên trong, phản phất một tòa hình người khắc băng, rồi sau đó kia khối băng tất tất vỡ vụn. Này hết thảy đều phát sinh ở quá ngắn thời gian. Băng hàng chi lực càng thêm nhanh chóng ở Lưu Vân Cung lan tràn, sở hữu hết thảy bị đóng băng, tựa như thời gian bị đình trệ. Chờ đến các cung nhân phát hiện thời điểm, toàn bộ Lưu Vân Cung đã bị thật dày lớp băng vây quanh, xa xa nhìn lại, tinh oánh dịch thấu, xa hoa lộng lẫy, phản phất trong truyền thuyết tiên cung. Có gan lớn cung nhân chống băng hàng đến gần, phát hiện cách Lưu Vân Cung cách đó không xa, quỳ nằm cuộn tròn không biết sống chết một đoàn. Cổ đủ dũng khí thật cẩn thận lật qua kia một đoàn, nháy mắt cả kinh sắc mặt trắng bệch, kia lộ ra hình dáng, rõ ràng là đương kim hoàng hậu mặt. Phiên ngoại Côn Luân Trường Sinh nhịn không được phun ra một búng máu, nhưng mà không kịp lau khóe miệng vết máu, Trường Sinh liền không quan tâm phá quang mà ra, bay thẳng đến cách đó không xa động phủ bay nhanh mà đi, một cái đơn giản thủ thế, có tầng tầng phòng hộ trận động phủ đã bị hắn bạo lực phá vỡ. Đầy trời phi trần chung, một bóng hình chật vật xuất hiện, trên mặt mang theo áp chế không được sắc mặt giận dữ, là ai? Đại thấy rõ Trường Sinh thân ảnh, Mộc Kiếp Phù Du trên mặt sắc mặt giận dữ như cũ không giảm mảy may, chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn vận chuyển công lực tay, ngươi điên rồi, ngươi lúc này không phải hẳn là đang bế quan đánh sâu vào, nói nơi này, vừa lúc thấy Trường Sinh khóe miệng vết máu, thất bại, tẩu hỏa nhập ma, ngữ khí như thế nào nghe như thế nào, có loại nói không nên lời vui sướng khi người gặp họa, ngươi đáp ứng ta nàng sẽ bình an sống quãng đời còn lại, sống thọ và chết tại nhà, vì cái gì? Cuối cùng một chữ nói xong, có thật lớn thực vật ở hắn phía sau bay nhanh đón gió mà trường, tràn ngập vô biên lệ khí. Sinh lão bệnh tử, đại đạo trước sau, vốn là đều có quy luật, đó là ta chờ, cũng tránh không được có thân tử đạo tiêu một ngày, ngươi nếu là vẫn luôn nhìn không thấu, gì nói vấn đỉnh đại đạo một ngày. Mộc Kiếp Phù Du làm lơ, trước mắt giờ phút này như yêu tựa ma Trường Sinh, lãnh khốc lý trí mở miệng. Nghe được Mộc Kiếp Phù Du lạnh nhạt đạm nhiên nói, Trường Sinh trong mắt hiện lên huyết sắc, không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói được ra vẻ đạo mạo. Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn muốn nàng hảo hảo, cho dù ở hắn dài dòng trong cuộc đời, điểm này thời gian như cũ như thế bé nhỏ không đáng kể, cho dù nàng không nhận hắn, hắn không thể bồi ở nàng bên người. Chính là luôn là tại đây một mảnh thanh thiên hạ, hắn muốn nàng tồn tại liền hảo. Ngươi muốn nghịch thiên sửa mệnh, từ đạo nhập ma sao? Đại cảnh biên cảnh trên chiến trường, hai quân đối chiến, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt thắng bại, Long Mệnh Kinh Phong thu hồi ánh mắt, xem một cái bên cạnh càng thêm lạnh băng không có một tia phàm nhân hơi thở Long Hàng Viễn, trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới hoàng hậu thật sự dám động thủ, mà để hoàng phi thế nhưng thật sự đã chết. Nghĩ đến ngày ấy thu được kinh thành tin tức, để hoàng phi bị chấm sát, chủ thượng đóng băng Lưu Vân Cung 10 ngày, hoàng hậu sinh tử không rõ, Long Mệnh Kinh Phong lại lần nữa thật sâu thở dài một hơi. Trận chiến tranh này sau khi kết thúc, kinh thành sợ là không tránh được một hồi tinh phong huyết vụ. Đang ở lúc này, phía sau một trận động tĩnh, có cái gì bị đưa tới Long Hàng Viễn trong tay. Trong nháy mắt, Long Hàng Viễn trên người khí thế càng thêm lạnh thấu xương lạnh băng. Không đợi Long Mệnh Kinh Phong phản ứng lại đây, bên cạnh một người một con ngựa đã lướt qua hắn. Bề hạ Long Mệnh Kinh Phong chạy nhanh đi theo mà ra. Long Hàng Viễn không quan tâm, trên người khí thế không người có thể kháng cự, nhảy vào giao chiến thiên quân vạn mã. Tính hảo khoảng cách, trong tay nháy mắt ngưng tụ vô số hàng băng chi khí, thẳng chạm đối diện chủ soái vị trí. Ở một mảnh hoảng loạn kêu to chung, Long Hàng Viễn hờ hững quay đầu ngựa lại, vừa lúc đối thượng đuổi theo Long Mệnh Kinh Phong. Bề hạ hồi kinh, Long Hàng Viễn đôi mắt như là kết thật dày lớp băng. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho Long Mệnh Kinh Phong như trụy thâm băng, âm lãnh vô cùng. Dùng nhanh nhất tốc độ phong trần mệt mỏi hồi kinh, nhìn đến Long Hàng Viễn hồi địa phương không phải hoàng cung phương hướng, mà là đế lăng sau, Long Mệnh Kinh Phong ẩn ẩn minh bạch cái gì. Đúng vậy, từ rất sớm thời điểm, hắn nên minh bạch, có thể làm chủ thượng như thế thất thố, trừ bỏ đế hoàng phi, chỉ sợ cũng không còn có những người khác cùng sự, chỉ là đế hoàng phi nếu đều vào đế lăng, Long Mệnh Kinh Phong còn đang nghi hoặc. Liền thấy Long Hàng Viễn lạnh băng tịch liêu tự đế lăng đi ra, Long Mệnh Kinh Phong đang muốn đi vào, lại nhịn không được mở to hai mắt. Chủ thượng Long Mệnh Kinh Phong kinh ngạc thất thố hô, Long Hàng Viễn thượng một khắc còn đen nhánh sợi tóc giờ phút này thế nhưng tất tất tuyết trắng, lại là một tịch đầu bạc, không đúng, một khắc đầu bạc. Lưu Vân Cung ngoại Long Mệnh Kinh Phong nhìn tiều, tụy bất lương cùng hành ung dung nữ tử. Phong thị vệ, thỉnh ngươi vì bổn cung thông báo một chút, liền nói bổn cung có việc muốn gặp bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đang ở xử lý chính vụ, phân phó ai cũng không thấy. Ngươi hỏi lại hỏi, Mộ Dung thị không cam lòng mở miệng. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Long Mệnh Kinh Phong cúi đầu. Ngươi Mộ Dung thị theo bản năng muốn xuất khẩu trách cứ này phủng cao rẫm thấp nô tài, chính là nghĩ đến cái gì, rốt cuộc nhịn xuống tới, u oán mở miệng, bổn cung biết bệ hạ hận bổn cung, chính là bổn cung lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Huống hồ bệ hạ cũng trừng phạt thần thiếp cũng trả giá đại giới, bệ hạ còn muốn thần thiếp thế nào? Liền tính bệ hạ hận thần thiếp, nhưng bệ hạ, chúng ta hài nhi là vô tội. Nói tới đây như là rốt cuộc nhịn không được bi thương, mắt hàm mong đợi nhìn cửa cung phương hướng, nhưng nửa ngày, không có nhìn đến hình bóng quen thuộc ra tới, cũng không có nghe được cái gì thanh âm, Mộ Dung thị rốt cuộc che giấu không ra thất vọng, lại đợi sau khi, rốt cuộc vẫn là yên lặng rời đi. Mộ Dung thị vừa ly khai, Lưu Vân Cung liền đi ra một cái tiểu nội thị, Long Mệnh Kinh Phong nhìn mắt không thấy thân ảnh hoàng hậu nghi thức. Phong đại nhân, bệ hạ làm nô tài nói cho ngài, bệ hạ chuẩn bị ít ngày nữa phát binh Côn Luân. Cái gì? Côn Luân? Long Mệnh Kinh Phong một lát thất thố. Hồi đại nhân, đúng vậy. tiểu nội thì gần sóng bất kinh trả lời. Long Bệnh Kinh Phong thu hồi thất thố, ta đã biết. Mấy ngày sau, đại cảnh phát binh Côn Luân, thiên hạ toàn kinh. Côn Luân dưới chân, Long Hàn Viễn ngồi ở trên lưng ngựa, đối với bên cạnh tiên phong đạo cốt trung niên nhân mở miệng, đạo trưởng, thỉnh trung niên đạo nhân cũng không đụng đẩy, trực tiếp đi ra, vận chuyển linh lực đối với mây mù lượn lờ núi non mở miệng, bồng lai lai khách bái kiến Côn Luân trưởng môn. Liền ở trung niên đạo nhân dứt lời, mây mù lượn lờ ẩn ẩn tản ra, lại không có người xuất hiện, chỉ là một thanh âm trả lời, bồng lai Côn Luân từ xưa hòa bình ở chung, bổn tọa hiện giờ đang ở bế quan bên trong, liền bất tương kiến. Trung niên đạo nhân đang muốn nói cái gì nữa, chậm biết Côn Luân tu tiên nơi, không nhiễm trần thế thì phi, nhưng chậm chi hoàng phi hiện giờ liền ở Côn Luân, còn thỉnh trưởng môn hành cái phương tiện, làm chậm mang về hoàng phi. Dứt lời, có rộng lớn khí thế bắn thẳng đến tận trời. Gì, thế nhưng là chân long chi khí nghe được kia trống không bên trong gần vài phần thanh âm, Long Hàn Viễn biểu tình lạnh băng, không có gì phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh trung niên đạo nhân có chút nhịn không được khẩn trương nhíu mày. Thôi, việc này lại là ta Côn Luân có lỗi, một khi đã như vậy, bổn tọa khiến cho ngươi cái công đạo. Nói xong, cái kia thanh âm biến mất, chỉ chốc lát, mây mù lượn lờ hoàn toàn tản ra một cái thông đạo, có một thiếu niên thân ảnh từ chỗ cao đi tới, rõ ràng hắn đi không phải thật mau, lại giây lát liền xuất hiện ở Long Hàn Viễn trước mặt. Nhìn đến, thiếu niên này giây lát liền từ Côn Luân đỉnh đi vào mọi người trước mặt. Trung niên đạo nhân trong mắt nhẫn không ra kinh hãi, nháy mắt lại ngăn chặn đáy lòng kinh hãi, không tự ti không kiêu ngạo chuẩn bị đi đến Long Hàn Viễn trước người. Là ngươi mang đi chẩm hoàng quý phi. Long Hàn Viễn cũng không có lui, lạnh băng bình đạm mở miệng, kia một thân khí thế càng là lạnh băng khiếp người. Là ta thì thế nào? Trường Sinh cũng nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn, không lùi không cho. Giao ra chẩm hoàng quý phi, chẩm có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Nghe Trường Sinh kiệt ngạo khó thuần trả lời, Long Hàn Viễn trên người hàn khí kinh người, lạnh băng vô cùng nói, tiểu ra không giao, ngươi đảm đương cái toàn thay làm tiểu ra nhìn xem. Trường Sinh đối chọi gay gắt, một cái đơn giản thủ thế. Thiếu niên vốn dĩ mơ hồ khuôn mặt nháy mắt triển lộ ở trước mặt mọi người. Hút có đảo hút một ngụm đại khí thanh âm, đang xem thanh thiếu niên gương mặt kia một lát, Long Hàn Viễn trên người lạnh băng không tự giác thu liễm, nhìn thẳng thiếu niên kia chương quen thuộc diễm nếu chiêu dương mặt, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ngươi không nghĩ muốn cũng không muốn muốn, ngươi không phải hẳn là đã sớm biết phụ hoàng bề hạ nghe được cuối cùng kia mấy chữ. Long Hàn Viễn nhẫn không ra lui về phía sau một bước, xem ở Trường Sinh trong mắt, nhìn thẳng chào phúng đối hắn cười, ra là Cố Trường Sinh, ngươi những cái đó chân quý đồ vật, ra khinh thường muốn, ra mẫu thân cũng không hiếm lạ. Ngươi cút đi, về sau đừng làm ra lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, xoay người, thân ảnh nháy mắt hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Ngày ấy, đại cảnh quân quốc chi lực vây công Côn Luân. Ngày ấy, đại cảnh đột nhiên thu binh, ngày ấy Côn Luân cấm địa, có người vọng động Côn Luân thần kính, nghịch chuyển thời không, tao trời giáng thần phạt. Lưu Vân Cung ra ra vào vào người chung, nhiều là hòa thượng đạo sĩ, sau lại thế nhưng còn có loa, lại sau lại, càng là muôn hình muôn, vẻ kỳ kỳ quái quái. Có lời đồn bắt đầu truyền lưu, bệ hạ là ở hai nước giao chiến, ngàn quân bên trong lấy địch quân thủ cấp, tuy rằng thành công, bệ hạ cũng bị rất nặng thương, sau lại vây Côn Luân, chính là vì câu lấy thần dược. Côn Luân từ xưa thần tiên thánh địa, nhưng mà ai cũng không có gặp qua thần tiên, Côn Luân càng là quanh năm mây mù lượn lờ, hiện giờ bệ hạ không ra, hẳn là thần dược không có cầu đến, phỏng chừng đại cảnh đây là muốn thời tiết thay đổi. Vừa mới bắt đầu, lời đồn chỉ là tiểu phạm vi truyền lưu, nhưng theo thời gian trôi qua, Long Hàn Viễn lại trước sau không có xuất hiện, mà ở lúc này, Long Bệnh Kinh Phong có một ngày đột nhiên xuất hiện ở trên triều đình, tuyên bố thánh chỉ, thái tử chấp chính, mấy cái lão đại thần lặng im không nói sau, càng là chứng thực bệ hạ Long thể trọng thương lời đồn. Lưu Vân Cung chung, mây trắng từ từ, cùng thế vô tranh, tiền triều thượng, bởi vì Long Hàn Viễn lâu không còn nữa ra, thái tử chấp chính, lại rốt cuộc tư lịch dễ hiểu, lại không có Long Hàn Viễn thân về tương tùy. Trong hoàng thất, có nhìn ra chút gì đó người bắt đầu giả tâm di động, tuy rằng ngại với Long Hàn Viễn không dám làm cái gì đại động tác, nhưng mà động tác nhỏ bắt đầu thường xuyên, thái tử nhật tử khổ không nói nổi. Lưu Vân Cung, Mộ Dung thị rốt cuộc không quan tâm xông vào, vốn dĩ u oán đau khổ phẫn nộ biểu tình ở nhìn đến mặt y đầu bạc lạnh băng không giống phàm nhân Long Hàn Viễn sau toàn bộ hóa thành kinh ngạc. Bệ hạ, ngài ngươi tới, làm gì? Long Hàn Viễn đưa lưng về phía nàng lạnh băng mở miệng nói. Quan tâm nói bị như vậy lạnh nhạt vô tình đánh gãy, Mộ Dung thì áp súng đi phẫn hận lại nổi lên, thần thiếp tới làm cái gì? thần thiếp là bệ hạ kết tóc thê tử, liên tính thần thiếp làm sai, thần thiếp hiện tại cũng trả giá đại giới, bệ hạ thật sự muốn đẩy thần thiếp cùng thái tử cùng tử địa sao? Chẩm hối. Nghe được Mộ Dung thì nói, Long Hàn Viễn như cũ không có quay đầu lại, nhìn hư không, tự nói. Những lời này lại, hoàn toàn bật lửa Mộ Dung thì hận, bệ hạ là hối lúc trước cưới thần thiếp sao? Liền bởi vì một cái cố thanh cẩn, thần thiếp cũng hối ở lúc trước liền không nên làm cái kia tiện người vào cửa, nếu lúc trước thần thiếp tâm tàn nhẫn một chút, quả thật là yêu nữ hòa quốc, bệ hạ đúng giờ bị cái kia yêu nữ mê hoặc, bất quá sẽ tốt. Cái kia yêu nữ đã chết, bệ hạ cũng sẽ chậm rãi hảo lên, chờ đến bệ hạ thanh tĩnh lăng chậm sẽ cho ngươi muốn. Long Hàn Viễn đưa lưng về phía Mộ Dung thì chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Ngữ Lạc đồng thời, từ bên ngoài đi vào hai cái thị vệ, nhanh chóng nâng Mộ Dung thì đi ra ngoài. Mộ Dung thì một bên ở đặt chế ghế dừa thường giãy rùa, một bên trạng nếu điên cuồng, biên khóc biên cười, nàng đã chết, yêu nữ không hề, bệ hạ sẽ minh bạch. Đầu hạ một thất trắng tinh, một thất yên tĩnh. Ấm áp phong xuyên thấu qua cửa sổ lưu tiến vào, nhấc lên tố sắc bức màn, đồng thời làm ánh mặt trời sái lạc tiến vào, như ngọc dừng ở trên giường lẳng lặng nằm bóng người trên người. Thật dài lông mi bắt đầu rung động, trên giường người chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt mê man qua đi, nhìn đến bên ngoài vừa lúc dương quang, tâm tình nói không nên lời sung sướng, nàng từ trên giường lên, kéo ra chống đỡ ánh mặt trời bức màn, thật sâu lười nhác vươn vai, đang muốn thỏa mãn than thở. Phía sau truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm, nàng nhanh chóng xoay người, đối với đẩy cửa mà vào trung niên Mỹ phụ tràn ngập ỷ lại hô, mụ mụ, đồng thời tặng kèm một cái đại đại miệng cười, tinh xảo diễm Mỹ dung nhan ở cái này tươi cười hạ càng là có một loại ta hoa khai sau bách hoa dứt tuyệt Mỹ chi tư. Cẩn cẩn nhìn đến ỷ cửa sổ đối chính mình cười sáng lạng nữ nhi, trung niên Mỹ phụ lại nhịn không được kích động lưu lại nước mắt. Đại cảnh duệ đế Long Hàn Viễn cùng Lưu Vân Cung trung lưu lại truyền ngôi thái tử bốn chữ sau đột nhiên mất đi tung tích. Mọi người khổ tìm nửa tháng không có kết quả, ở mấy cái lão đại thần nâng đỡ hạ thái tử đăng cơ. Nhưng thái tử niên thiếu, không áp chúng, hoàng thất nội loạn, thái tử bị tâm phúc người chấm sát, thái hậu Mộ Dung thì tận mắt nhìn thấy đến bị chấm giết nhi tử vận khuyết, tỉnh lại sau liền bắt đầu nói bày nói bạ. Sau, thái hậu Mộ Dung thì một chi bị không biết lực lượng tru sát. Hiện đại, nửa năm sau cố mụ mụ nhìn tươi sống xinh đẹp nữ nhi, không yên tâm mở miệng nói, cẩn cẩn, nếu không liền không cần đi thượng cái gì ban, liền tính ngươi vẫn luôn ở nhà ngốc, mụ mụ cũng nuôi nổi ngươi. Mẹ, ta biết ngươi không yên tâm, nhưng phía trước không phải ngoài ý muốn sao, ta hiện tại đã hoàn toàn hảo, mụ mụ, ngươi liền không cần lo lắng, có câu nói không phải nói cái kia cái gì tất có hạnh phúc cuối đời sao. Phi Phi, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu. Mẹ, ta sai rồi, ta hảo, hài tử có ý tưởng ngươi nên duy trì nàng, lại nói nàng như vậy tuổi trẻ, cả ngày ngốc tại trong nhà buồn cũng không tốt. Cố ba ba từ báo chí trung ngẩng đầu giúp đỡ vẫn luôn cho hắn đưa mắt ra hiệu nữ. Nhi mở miệng nói, nghe được cố ba ba hát đệm, cố mụ mụ hung hăng chừng liếc mắt một cái cố ba ba, quay đầu tiếp tục đối với nữ nhi mở miệng, ta đảo không phải phản đối ngươi đi làm, bất quá cũng không cần đi nhà người khác, có thể đi ca ca ngươi công ty, lại có người chiếu cố lại nhẹ nhàng. Ta nhưng thật ra muốn đi giúp ca ca, nhưng ca ca công ty không phải cùng ta chuyên nghiệp không đối khẩu sao. Hảo, mẹ, ta phải chạy nhanh đi rồi, bằng không liền phải đến muộn, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm. Nói liền hướng bên ngoài đi. Vậy ngươi trên đường chậm một chút, cố mụ mụ nhìn nữ nhi bóng dáng không yên tâm dặn dò. Đã biết. Cố Cẩn đứng ở giao lộ, nôn nóng nhìn trên cổ tay thời gian, vừa mới ở nhà chấn an không yên tâm mụ mụ, ra cửa liền có chút vãng, không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là sắp đến muộn. Từ 2 năm trước vụ tai nạn xe cộ kia, nàng mẹ thật giống như chim sợ cành cong, mất công hôm nay dậy sớm 1 giờ, kết quả vẫn là đang ở lúc này, nhìn đến đối diện trời sắp tái rồi, Cố Cẩn gấp không chờ nổi bán ra bước chân. Chi kẹo kẹt, Cố Cẩn sườn ngồi dưới đất, kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Tiểu thư, Nga không, cô nương, ngươi không sao chứ? Tài xế chạy nhanh xuống dưới, nhìn đến Cố Cẩn tinh xảo mỹ lệ mặt có một lát thất thần, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nếu không ta đưa ngài. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nhà mình lạnh nhạt ít lời boss đã từ trên xe đi xuống tới. Ngươi có thể lên sao? Một cái lãnh đạm thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời một con thon dài hữu lực bàn tay lại đây. Cố Cẩn ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt kia, không biết sao, có mạc danh bực bội sinh ra, bất quá tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng ngăn chặn này cổ bực bội không khỏe. Bỏ lỡ cái tay kia thử chính mình đứng lên sau, chậm rãi giật giật hai chân, không có đau đớn cảm giác sau. Đối với cái kia trước tiên chạy xuống tới tài xế mở miệng nói, cảm ơn, ta không có việc gì. Nói liền phải xuyên qua đường cái, phía sau có một bàn tay lại giữ nàng lại, Cố Cẩn nhịn không được nhăn lại đẹp lông mày, lại nghe người nọ băng băng lương lương thanh âm, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn có, ta kêu hàng xa,